Chương 5221, không giữ người rảnh rỗi. Thế nhưng là chúng ta, những đệ tử kia sắc mặt tái nhợt, dù cho chiến đấu kết thúc, đứng tại trong kết giới, vẫn như cũ có thể cảm nhận được trên chiến trường hung lệ sát khí, làm bọn hắn đầu khớp xương phát lạnh, nếu như ra ngoài, cái kia lưu lại hoàng uy, có thể sẽ diệt giết linh hồn của bọn hắn, đè sập ý chí của bọn hắn. Không có thế nhưng là, nếu như không đi quét dọn chiến trường, cũng có thể lưu tại nơi này, từ nay về sau. Thư viện bất luận cái gì tư nguyên, đều cùng các ngươi không quan hệ, thư viện không dưỡng người rảnh rỗi, bất quá cũng sẽ không đuổi các ngươi đi, các ngươi có thể lựa chọn ở chỗ này sinh sôi đời sau, đây cũng là các ngươi duy nhất có thể vì thư viện sáng tạo giá trị, Long Trần lạnh lùng thốt. Những đệ tử này không có trải qua huyết chiến, sợ hãi, hoảng sợ, nhu nhược, Long Trần đều có thể lý giải, rốt cuộc cường giả không phải một ngày luyện thành, người khác tại liều sống liều chết, bọn họ ở chỗ này tham sống sợ chết. Cũng không thành vấn đề, dù sao lấy thực lực của bọn hắn, trên căn bản không được chiến trường, bây giờ chiến đấu kết thúc, còn lẽ thẳng khí hùng lưu tại nơi này nhìn lấy người khác bận rộn, một bộ ta yếu ta có lý, ngươi mạnh đáng đời ngươi tư thế, cái này cũng làm người ta nổi nóng, nhìn lấy Long Trần mặt âm trầm, những đệ tử này biết, Long Trần không có hù dọa bọn họ, vừa nghĩ tới tương lai cũng không còn cách nào đến bất kỳ tư nguyên, biến thành ngồi ăn rồi chờ chết phế vật. Bọn họ cuối cùng vẫn lựa chọn kiên trì đi lên chiến trường. Vô dụng, đám người này căn bản không có trở nên mạnh mẽ ý chí, buộc bọn họ cũng lên không được chiến trường. Lúc này, Long Huyết quân đoàn thu đến Long Trần mệnh lệnh, trở về trong kết giới, Nhạc Tử Phong nhìn lấy đám người này một mặt không tình nguyện bộ dáng, nhìn không được nói. Không có chỉ nhìn bọn họ có thế trên chiến trường, nhưng là cái này không có nghĩa là, bọn họ liền có thể tại trong thư viện mỗi ngày mò cá, lãng phí lương thực, tối thiểu nhất. Bọn họ có thể sáng tạo ra nuôi sống giá trị của mình. Long Trần hồi đáp, đúng rồi, Tử Phong, thương thế của ngươi như thế nào? Nhạc Tử Phong thân là kiếm tu, lực công kích của hắn khủng bố, nhưng là lực phòng ngự cực kỳ yếu kém, vì cứu viện Dư Thanh Tuyền, hắn đã nhận lấy nửa bước nhân hoàng cường giả một kích, tuy nhiên một kích kia cũng không phải là toàn lực nhất kích, phổ thông Long Huyết chiến sĩ có thể nhẹ nhõm ngăn trở, nhưng là đối với Nhạc Tử Phong tới nói, cái kia là phi thường trí mạng. Mà lại bị trọng kích về sau, Nhạc Tử Phong vẫn như cũ cắn răng kiên trì chiến đấu, bây giờ, Nhạc Tử Phong sắc mặt tái nhợt, khí tức yếu ớt, thân thể càng không ngừng run rẩy, tự như lúc nào cũng sẽ ngã xuống, nhưng là hắn lại cũng không vận lực liệu thương. Ta không sao, ta thích loại này hư nhược trạng thái, mất đi mạnh nhất ỷ vào, sẽ để cho ta cảm nhận được bình thường không cảm giác được đồ vật, Nhạc Tử Phong nói. Long Trần thầm khen, Nhạc Tử Phong thiên phú thật sự là quá kinh người. Không giờ khác nào không tại cảm ngộ cùng tu hành, sự cường đại của hắn, là tất nhiên mà không phải ngẫu nhiên. Đúng, nhìn lấy đám người kia liền đến khí, lúc trước đám người kia, thế nhưng là không ít trào phúng chúng ta, cái kia giả vờ giả việc bộ dáng, ta hiện tại cũng sẽ không quên. Lúc này thời điểm, một đám người đi đến, một người cầm đầu, chính là Thiên Hoang Long Gia Long Tử Uy. Mà bên cạnh hắn, rõ ràng là Long Gia các lính đánh thuê, trước đó trong chiến đấu. Bọn họ một mực cùng Tinh Hà Tông các đệ tử cùng một chỗ, trên chiến trường bỏ khá nhiều công sức, ban đầu là Tần Phong đem bọn hắn mang về, Bạch Nhạc Thiên trực tiếp đem bọn hắn thu nhập thư viện, ấn nội môn đệ tử đãi ngộ cho bọn hắn, lúc ấy bọn lính đánh thuê này nhất thời đối Bạch Nhạc Thiên cảm động đến rơi nước mắt, cái này cũng là bọn hắn trong đời ngoại trừ Long Trần bên ngoài, lại một lần nữa cảm nhận được ấm áp. Mặc dù sau đó tới, bị phân viện đệ tử nhóm nhằm vào, còn thường xuyên bị mắng bọn hắn là bị nhặt về rác rưởi, nhưng là đối mặt loại này chửi rủa, bọn họ sớm đã thành thói quen. Bây giờ Long Trần trở về, cường thế mà máu tanh thủ đoạn, đem bọn hắn đều dọa sợ, mà Long Trần mấy ngày nay lại đặc biệt bận bịu, không có một khắc nhàn hạ. Mọi người cũng đều không có cơ hội cùng Long Trần chào hỏi. Long Trần thấy được Long Tử Uy, Ngọc Anh, Ngô Tùng chờ khuôn mặt quen thuộc, nhất thời cảm thấy không hiểu thân thiết, vội vàng hướng bọn họ đi tới. Lúc này Long Tử Uy bọn người, lại có vẻ cực kỳ câu nệ, Long Tử Uy cẩn thận từng ly từng tí nói, viện trưởng đại nhân. Tử Uy, anh tỷ, Tùng ca, Long Trần đi vào trước mặt mọi người, nhiệt tình kêu gọi bọn họ, cái này khiến Long Tử Uy đám người nhất thời tâm hoa nộ phóng, Long Trần vẫn như cũ là cái kia Long Trần, một câu, liền đem mọi người khoảng cách trong nháy mắt kéo gần lại. Tại thư viện còn thói quen a? Long Trần cười nói, thói quen. Chúng ta ở chỗ này phi thường tốt, muốn so tại Thiên Hoang, tốt gấp 1000 lần, gấp 10000 lần. Ngọc Anh nhìn lấy Long Trần một mặt kích động nói, mà cái khác lính đánh thuê các cường giả, cũng đều kích động không thôi, đối với Long Trần, càng là tràn đầy cảm kích. Cùng Thiên Hoang so sánh, quả thực một cái là thiên đường một cái là địa ngục, ở chỗ này, bọn họ có thể hưởng thụ nội môn đệ tử đãi ngộ, phân phát đến đan dược và tư nguyên, đối bọn hắn tới nói, đó là nằm mơ cũng không dám tưởng tượng. Trọng yếu nhất chính là, ngoại trừ đệ nhất phân viện đệ tử bên ngoài, tất cả mọi người không có coi bọn họ là ngoại nhân, có chuyện gì khó xử, đều sẽ chủ động giúp đỡ, loại kia nhiệt tình, để bọn hắn cảm động đến muốn khóc. Trước đó huyết chiến thời điểm, nếu như không phải có Tinh Hà Tông các đệ tử ngăn đón, bọn họ sớm sẽ theo Long Huyết quân đoàn xông ra, cho dù chết, bọn họ cũng muốn bảo vệ Lăng Tiêu Thư Viện, bọn họ duy nhất có thể báo đáp Thư Viện, cũng là liều mạng. Ngọc Anh nói, Long Trần viện trưởng. Gọi ta Long Trần. Long Trần làm bộ nghiêm mặt nói, Ngọc Anh đành phải sửa lời nói, chúng ta hưởng thụ lấy Thư Viện nhiều như vậy chiếu cố, để cho chúng ta ra ngoài quét dọn chiến trường đi, rốt cuộc. Chúng ta có thể vì Thư Viện làm sự tình không nhiều, đúng a, loại này việc nặng để cho chúng ta đi làm đi. Những lính đánh thuê khác, cũng đều mở miệng nói, mỗi ngày tại Thư Viện đi ăn chùa, để bọn hắn cảm giác tâm lý mười phần bất an. Long Trần cười nói, người nào nói các ngươi có thể vì Thư Viện làm sự tình không nhiều, hiện tại không nhiều, không có nghĩa là về sau không nhiều, các ngươi không muốn giúp bọn hắn chẳng khác nào là hại bọn họ, ta để bọn hắn đi làm việc. Cũng là đang cho bọn hắn cơ hội, nếu như bắt không được cơ hội lần này, bọn họ về sau thật liền phế đi. Long Trần gặp các lính đánh thuê tại Thư Viện độ kiếp về sau, tám thành trở lên cường giả, đều tiến cấp tới cửu tinh thiên mệnh giả, mà lại Long Trần cảm nhận được, trong cơ thể của bọn họ cửu lê phù văn, chính đang nhanh chóng thức tỉnh, tiềm lực của bọn hắn là to lớn. Chỉ cần có đầy đủ tư nguyên cho bọn hắn, trong cơ thể của bọn họ cường đại cửu lê phù văn. Sẽ để bọn hắn trực tiếp thức tỉnh thiên mệnh bạn quay, đến lúc đó, thực lực của bọn hắn, tuyệt đối là phi thường cường đại. Trọng yếu nhất chính là, Long Trần phát hiện, bọn họ cửu lê phù văn bên trong, dần dần có tinh thần ba động, có lẽ, tinh hà thương khung quyết chính tại phát sinh dị biến. Trước đó mọi người chiến đấu, Long Trần cũng nhìn qua, thực lực của bọn hắn không thua Tinh Hà Tông đệ tử, theo thời gian trôi qua, bọn họ chênh lệch, liền sẽ dần dần hiển lộ ra, có lẽ... Tinh Hà Thương khung quyết sẽ tại trên người của bọn hắn phát dương quang đại, làm trên chiến trường chiến đấu người, toàn bộ trở về trong kết giới đệ tử đều bị đuổi vào chiến trường về sau, bây giờ trong kết giới toàn bộ đều là chân chính chiến sĩ. Lúc này đệ nhất thư viện các đệ tử, nhìn lấy Long Trần, trong mắt chỉ còn lại có sùng bái cùng kính sợ, một trận chiến này, bọn họ rốt cục thấy được tuyệt thế thiên kiêu phong thái, bọn họ vì nắm giữ dạng này một vị viện trưởng mà cảm thấy vô thượng vinh diệu. Các huynh đệ, nắm chặt thời gian tu chỉnh, sau một ngày, xuất chinh. Long Trần nói, Diệp Tử Văn nhịn không được mở miệng nói, Long Trần viện trưởng. Đã cùng trên chiến trường, cũng là dục huyết phấn chiến huynh đệ, so sánh viện trưởng, ta càng ưa thích nghe ngươi xưng hô ta là sư huynh. Long Trần nói. Long Trần câu nói này, nhường tại chỗ các đệ tử, nhiệt huyết dâng lên, kích động cái mũi mỏi như, bọn họ có tài đức gì. Vậy mà có thể bị Long Trần cường giả như vậy xưng vì huynh đệ. Diệp Tử Văn kích động đến thanh âm đều run rẩy, miệng ngập ngừng, vậy mà quên chính mình vừa mới muốn nói gì. Ngày mai, chúng ta liền xuất phát, truy sát những cái kia cá lọc lưới, phàm dám người cản trở, người cản giết người, thần cản giết thần. Không đợi Diệp Tử Văn truy vấn, Long Trần trực tiếp cấp ra đáp án, nghe được Long Trần lời nói, tất cả mọi người nhất thời nhiệt huyết sôi trào, Long Trần đây là muốn mang lấy bọn hắn xuất chinh. Chương 5222, còn có mạnh hơn. Phu phu. Đệ nhất phân viện các đệ tử, mới vừa đi ra kết giới, liền té ngã trên đất, trên chiến trường lưu lại uy áp, vẫn như cũ không phải bọn họ có thể chống cự, bởi vì bọn họ ý chí lực quá bạc nhược, trong lòng tràn đầy hoảng sợ, như vậy uy thế như vậy, liền sẽ vô hạn phóng đại. Cái này uy áp là ép không chết người, trên thực tế, đây cũng là một sự rèn luyện. Nhất là đối với mấy cái này chưa bao giờ trải qua tàn khốc giết chóc các đệ tử tới nói, đây là một loại cơ duyên. Long Trần chỉ nhường những đệ tử này đi ra quét dọn chiến trường, nhưng trên thực tế, ngoại trừ tham chiến các cường giả, những người khác cơ hộ cũng đều đi ra kết giới, trong đó liền bao quát Lộc Thành Không. Hắn tuy nhiên tôn vì nhân hoàng, nhưng là cảm thụ được trên chiến trường hung lệ chi khí, vẫn như cũ làm hắn hải hùng khiếp vía, linh hồn từng trận nhói nhói. Trong lòng của hắn thầm than, có lẽ... Hắn là trên cái thế giới này, yếu nhất nhân hoàng đi, trong lòng của hắn tràn đầy hoảng sợ, nhưng là hắn vẫn như cũ cùng mọi người cùng một chỗ quét dọn chiến trường, làm những đệ tử kia, gặp Lộc Thành không cũng đi ra quét dọn chiến trường, bọn họ phẫn nộ trong lòng, cắt giảm rất nhiều, không lại oán giận, bắt đầu nỗ lực chèo chống thân thể, lão đảo tiến lên. Lộc Thành không đối tất cả mọi người nói, hai tử, không nên ôm oán niệm, Long Trần viện trưởng cho các ngươi một lần cơ duyên to lớn, nếu như các ngươi không cam tâm làm một cái phế vật, liền tóm lấy cơ hội lần này. Thư viện làm trễ nải các ngươi thời gian quý báu, vốn là các ngươi cả đời này, đều muốn tại tầm thường vô vi bên trong vượt qua, cho đến chết đi, nhưng là hiện tại, Long Trần viện trưởng cho các ngươi nghịch thiên cải mệnh cơ hội, cũng là các ngươi một lần duy nhất cơ hội, nắm lấy cơ hội cùng không có nắm lấy cơ hội, tương lai lại là hai loại cuộc sống khác a. Tuy nhiên những đệ tử này, không biết rõ Lộc Thành không mà nói, nhưng là bọn họ cũng chỉ có thể cắn răng tại kinh khủng uy áp bên trong quét dọn chiến trường. Trên chiến trường, khắp nơi đều là tàn chi đoạn thể, huyết tinh chi khí tốc thẳng vào mặt, vô số đệ tử bởi vì không chịu nổi, mà càng không ngừng nôn mửa, nhưng là bất kể như thế nào, bọn họ đều phải kiên trì. Nếu như là Lộc Thành không làm viện trưởng thời đại, bọn họ có lẽ có thể bằng vào gia tộc mình trưởng bối sức ảnh hưởng, đến trọng gian dùng mánh lới, co kè mặt cả, nhưng là tại Long Trần trước mặt, những thứ này chiêu số đều vô dụng. Chịu đựng kịch liệt linh hồn nhói nhói, kéo lấy như là trót chỉ một dạng thân thể, những đệ tử này đem trên chiến trường cái kia từng khối thi thể thanh lý đi ra, mà có chút cường đại thi thể, tại đụng vào trong nháy mắt, bọn họ sẽ bị khủng bố khí huyết chi lực chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, lại cũng chỉ có thể cắn răng làm việc. Trong kết giới, Long Trần cùng tất cả các chiến sĩ, bắt đầu vận công liệu thương, làm Long Trần triển khai nội thị, nhìn đến chính mình thủng trăm ngàn lỗ kinh mạch, hắn nhìn không được hỏi, kinh mạch của ta cái gì thời điểm thụ nghiêm trọng như vậy thương tổn? Mà chính ta làm sao một chút cũng không có phát giác, thế mà Long Trần cái này hỏi một chút, Càng Khôn Đỉnh cùng Long Cốt Tà Nguyệt đều giữ im lặng, Long Trần hỏi thăm Càng Khôn Đỉnh nói, tiền bối, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Càng Khôn Đỉnh nói, ngươi vẫn là hỏi một chút Tà Nguyệt đi. Khụ khụ, trên thực tế đi. Kỳ thật đâu, có lẽ. Long Cốt Tà Nguyệt nhất thời biến đến cà lăm. Ăn ngay nói thật được không? Long Trần tức giận nói. Nói như vậy, việc này trách ta, ta vừa mới giải phong hình thái thứ nhất, chúng ta lẫn nhau lực lượng không có đi qua ma sát, phối hợp thêm có tỳ vết, đối kinh mạch của ngươi trùng kích rất lớn. Nhưng là cũng không thể chỉ trách ta. Làm dùng lực lượng của ta, sẽ chỉ làm kinh mạch của ngươi hơi hơi bị hao tổn, nhưng là ngươi cùng Đế Ngọc liều mạng một kích kia, tạo thành to lớn phản chấn, mới khiến cho ngươi bị thương nghiêm trọng như vậy. Long Cốt Tà Nguyệt nói, đương nhiên, nếu như không có trước đó kinh mạch chấn động, coi như liều mạng Đế Ngọc, cũng không đến mức dạng này. Càng Không Đỉnh nói bổ sung. Muốn ngươi nói nhiều. Long Cốt Tà Nguyệt giận dữ, Long Trần cái này mới xem như minh bạch. Long Cốt Tà Nguyệt lực lượng không phải tốt như vậy dùng, nhất là lần đầu sử dụng, nhất định là Long Cốt Tà Nguyệt không nặng không nhẹ, vì thể hiện lực lượng của mình. Mặc kệ Long Trần kinh mạch có thể hay không tiếp nhận, trực tiếp sử dụng nó thuộc pháp, Long Cốt Tà Nguyệt cái gọi là hơi hơi bị hao tổn, khẳng định cố ý nói nhỏ, hẳn là cái kia thời điểm đã chôn xuống tai họa ngầm, chỉ là tại cùng Đế Ngọc đụng nhau trong nháy mắt, tai họa ngầm bạo phát, cho nên về sau, Long Trần nâng đao chặt Phạm Thiên Thần Đồ thời điểm. Mới có Càng Khôn Đỉnh cùng Long Cốt Tà Nguyệt cùng kêu lên kinh hô, nếu như một đao kia chặt lên đi, bị Phạm Thiên Thần Đồ bên trong vô tận tín ngưỡng chi lực cuồng xông, Long Trần kinh mạch triệt để sẽ nổ rớt, tuy nhiên bị thương nhẹ, bất quá, Tà Nguyệt thần thông của ngươi là thật mạnh, lần này, thật là toàn nhờ vào ngươi. Long Trần biết Tà Nguyệt tính cách, đập một chút nịnh nọt, đó là đương nhiên, không giống một ít người, ăn hết cơm không kiếm sống, cả ngày để cho người khác nuôi, vừa đến thời khắc mấu chốt. Liền đem đầu co lên tới. Long Cốt Tà Nguyệt âm dương quái khí nói, đối mặt Long Cốt Tà Nguyệt trào phúng, Càng Khôn Đỉnh cũng không để ý nó, hiển nhiên, Càng Khôn Đỉnh tính cách, muốn so Long Cốt Tà Nguyệt trầm ổn nhiều. Long Trần, ta nói cho ngươi, Tà Nguyệt Kinh Thiên Địa là ta mở khóa hình thái thứ nhất, đằng sau còn có càng mạnh hình thái. Bất quá, liền xem như hình thái thứ nhất, ta cũng đã thức tỉnh rất nhiều chiêu số, trước đó dùng, bất quá là ta vừa mới lĩnh ngộ đơn giản nhất chiêu số. Còn có mấy chiêu cường đại hơn, ta vừa mới sợ đến cánh cửa, không dám để cho ngươi dùng, sợ thật đem ngươi cho no bạo. Long Cốt Tà Nguyệt trong thanh âm mang theo hưng phấn nói. Còn có mạnh hơn, Long Trần giật nảy mình. Phải biết, trước đó Long Cốt Tà Nguyệt cái kia hai chiêu, liền đã hù đến Long Trần, nếu như còn có mạnh hơn, chiêu kia tính ra mạnh đến mức nào a? Đương nhiên, trước đó hai chiêu, chỉ có thể kích phát ta 2-3 phần 10 lực lượng, Rốt cuộc chúng ta đều không ma sát qua, ta chỉ dám dùng lực lượng như vậy. Ngươi nhanh dưỡng thương, sau đó chúng ta cùng nhau nghiên cứu những thứ này chiêu số, đến lúc đó, hắc hắc, thật người cản giết người, thần cản giết thần. Long Cốt Tà Nguyệt cười hắc hắc nói, Long Trần nghe xong, hắn cũng không bình tĩnh, vội vàng nuốt vào mấy cái viên đan dược, bắt đầu toàn lực vận chuyển hỗn độn không gian lực lượng chữa trị vết thương. Ba canh giờ sau đó, Long Trần thủng trăm ngàn lỗ kinh mạch, đạt được sơ bộ chữa trị, lỗ thủng thu nhỏ, xem ra không dọa người như vậy, nhưng là Long Trần hoảng sợ phát hiện, hỗn độn không gian bên trong nồng đậm sinh mệnh chi khí, lại bị hắn cho dành thời gian. Nếu như lại đi rút ra mà nói, liền muốn rút ra phù tan cổ mộc cùng thái âm chi mộc lực lượng, phù tan cổ mộc tư dưỡng kim ô, nếu như rút ra lực lượng của bọn nó, sẽ ảnh hưởng kim ô sinh trưởng. Long Trần đi ra kết giới, nhìn về phía chiến trường, phát hiện trên chiến trường đối phương chồng chất như núi thi thể, những thi thể này có cự long, có huyết ma, có đại yêu, chỉ có nhục thân kinh khủng chủng tộc mới có thể lưu lại thi thể, những cái kia nhục thân nhỏ yếu sinh linh đã sớm bị chấn thành phấn. Long Trần nhìn đến những thi thể này không khỏi đại hỷ, trực tiếp đem những thi thể này thu nhập hỗn độn không gian, ngàn vạn thi thể bị ném nhập hỗn độn không gian, phải biết, cái này nhưng đều là kinh khủng nửa bước nhân hoàng, thân thể to lớn, cơ hồ đem toàn bộ hắc thổ lấp đầy, làm hắc thổ thôn phệ thi thể, nhất thời phóng xuất ra vô tận sinh mệnh chi khí, Long Trần nhất thời mừng rỡ, bắt đầu gia tăng tốc độ liệu thương. Ba canh giờ sau đó, Long Trần kinh mạch đã khôi phục như lúc ban đầu. Tuy nhiên lực lượng còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là Long Trần đã đợi không kịp, tới đi Tà Nguyệt. Chương 5223, truyền thụ. Vì không ảnh hưởng những người khác, Long Trần đi tới một chỗ rời xa thư viện hoang vu chỗ, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Long Trần đem Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi lưu tại thư viện. Trước đó trận đại chiến kia, Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi biểu hiện ra kinh thiên chiến lực, phải biết, cái kia vô biên vô tận lôi hỏa chi hải, thế nhưng là lần này thắng lợi quan trọng. Không có hai người bọn họ tại, thư viện bên này tất nhiên sẽ xuất hiện thương vong to lớn. Mà các nàng vì chèo chống lôi hỏa chi hải, lực lượng toàn bộ đều phân tán, các nàng một mực phụ trợ Long Huyết quân đoàn tiến công, nếu như không cần phụ trợ người khác, Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi đều nắm giữ một mình đánh giết nhân hoàng thực lực. Trọng yếu nhất chính là, các nàng lần trước hấp thu lôi hỏa chi lực, chỉ tiêu hóa non nửa, còn có hơn phân nửa không có tiêu hóa, mà lại... Bọn họ còn không có hoàn toàn thích ứng tăng vọt lực lượng, đợi các nàng hoàn toàn tiêu hóa, thực lực của các nàng sẽ tăng lên đến, một cái liền Long Trần đều cảm thấy khiếp sợ cấp độ. Long Trần đi vào một chỗ hoang dã chi địa, Long Cốt Tà Nguyệt lơ lửng tại Long Trần phía trước, lúc này Long Cốt Tà Nguyệt quanh thân hắc khí lưu chuyển, tà khí trùng thiên, thân đao hai bên, hai đầu màu đen cự long thần đồ đang lóe lên, dường như hai đầu cự long muốn theo trên thân đao bay ra đồng dạng, sắc bén sát khí. Khiến toàn bộ thế giới đều cảm thấy bất an, dường như, nó chính là vì giết chóc mà sinh. Ông ông ông. Long Cốt Tà Nguyệt trên thân ngoại trừ hai đầu cự long đồ án bên ngoài, còn có vô số phù văn đang lóe lên, những cái kia phù văn giống như có sinh mệnh đồng dạng, đang không ngừng du động, Long Trần phát hiện, lúc này Long Cốt Tà Nguyệt, khí tức dường như so trước đó lại mạnh mẽ. Không cần chấn kinh, ngươi đã giải khóa ta hình thái thứ nhất, ta nguyên thủy phù văn đang không ngừng thức tỉnh. Lực lượng của ta, cũng đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, tuy nhiên ngươi kinh mạch đã chữa trị, nhưng là bản nguyên chi lực hao tổn quá lớn, chúng ta không vội ở đi dung hợp mới chiêu số, trực tiếp ôn tập một chút trước đó Tàn Nguyệt Thứ Thương Khung. Trước đó một chiêu kia, bởi vì là để ta tới chủ đạo, cho nên đối thân thể của ngươi tạo thành to lớn trùng kích, hiện tại, ta đem một chiêu này dạy cho ngươi, chờ ngươi dung hội quán thông về sau, lực lượng của chúng ta hợp hai làm một, không chỉ lực lượng sẽ tăng nhiều. Mà lại trùng kích lực sẽ giảm bớt, trọng yếu nhất chính là, trùng kích lực do ta nhóm cộng đồng chia sẻ, đối thương tổn của ngươi, liền cực kỳ bé nhỏ, đến lúc đó, chỉ cần lực lượng ngươi đầy đủ, một chiêu này ngươi muốn làm sao dùng liền dùng như thế nào, Long Cốt Tà Nguyệt nói. Nghe ngươi ý tứ. Một chiêu này ta cũng có thể học. Long Trần giật mình. Thật có ý tứ, nếu như ngươi không học được, chúng ta làm sao dung hội quán thông, đi. Chiêu số của ta rất đơn giản, ta đem phù văn đi vào trong cơ thể của ngươi, mặc kệ ngươi là lấy tử huyết, thất thải chí tôn huyết, long huyết, vẫn là tinh thần chi lực kích phát, đều là giống nhau, nhất pháp thông vạn pháp thông, ngươi trước hết nghĩ tốt, loại nào lực lượng dễ dàng nhất chưởng khống. Long Cốt Tà Nguyệt nói. Đó là đương nhiên là tử huyết a. Long Trần không cần suy nghĩ, tử huyết là nhu hòa nhất lực lượng, cũng là dễ dàng nhất chưởng khống lực lượng, vậy thì tốt. Ngươi vận chuyển tử huyết, ta đem phù văn dẫn vào huyết mạch của ngươi bên trong, ngươi dùng huyết mạch đến phục khắc, phù văn phục khắc hoàn thành, ta đến dạy ngươi vận chuyển phương pháp, Long Cốt Tà Nguyệt nói. Ông Long Cốt Tà Nguyệt nói xong, toàn thân phát sáng, mũi đao chỉ long trần tim, trên thân đao vô số phù văn, như động du động nồng nọc, tràn vào long trần thể nội. Long trần sớm đã chuẩn bị tốt tử huyết chi lực, nên đón những cái kia phù văn đến, làm những cái kia phù văn tràn vào long trần tử huyết bên trong, long trần thân thể rung lên bần bật, hắn cảm thấy từng cơn ấn lạnh tràn vào toàn thân, cái kia phù văn băng lãnh cùng cực, cơ hồ muốn đem linh hồn của hắn đông cứng. May ra tử huyết chi lực cực kỳ ôn hòa, cơ hồ không có cái gì bài xích lực, làm những cái kia phù văn tiến vào long trần thể nội, long trần vận chuyển tử huyết chi lực, đi bắt chước những cái kia phù văn. Vốn là phục khắc một loại phù văn, dung nhập huyết mạch bên trong, là cực kỳ khó khăn lại phức tạp quá trình, bình thường muốn phục khắc một bộ công pháp phù văn, thường thường cần mấy trăm năm, thậm chí càng lâu. Tại huyết mạch bên trong phục khắc phù văn, truyền thừa thần thông, tại nhân tộc tu hành trong lịch sử, chuyên không coi là mới mẻ gì, nhưng là loại này phục khắc tốn thời gian quá dài, bị rất nhiều người chỗ ghét bỏ. Nếu như một cá nhân thiên phú cực cao, hoàn toàn có thể bằng vào ngộ tính của mình đi lĩnh hội công pháp, mà sẽ không lựa chọn phục khắc. Lựa chọn phục khắc, đã nói lên cái này cá nhân ngộ tính không cao, mà cường đại công pháp, không cách nào thông qua phục khắc đến truyền thừa, cho nên, phục khắc là một loại đần biện pháp. Nhưng là Long Trần loại này phục khắc không giống nhau, hắn chỗ phục khắc chính là Long Cốt Tà Nguyệt phù văn, mà lại Long Cốt Tà Nguyệt đang chủ động giúp hắn phục khắc, lại thêm tử huyết cường đại bao dung tính, chưa tới một canh giờ thời gian bên trong. Long trần tử huyết bên trong, liền xuất hiện từng viên chừng hạt gạo phù văn. Những phù văn này tuy nhỏ, nhưng là bộ dáng cùng Long Cốt Tà Nguyệt trót vào long trần thể nội phù văn giống như đúc, khí tức cũng hoàn toàn giống nhau. Lúc này phục khắc đã hoàn thành, Long Cốt Tà Nguyệt phù văn, bắt đầu thu hồi, Long Cốt Tà Nguyệt dựng đứng tại long trần phía trước, nó trên thân phù văn, đang không ngừng du động. Long trần thể nội những cái kia thật nhỏ phù văn, tại Long Cốt Tà Nguyệt khí tức liên hệ dưới, cũng bắt đầu có quy luật du động. Ngay từ đầu, Long Trần thể nội phù văn du động tốc độ cực kỳ chậm chạp, nhưng là theo thời gian trôi qua, trong cơ thể hắn phù văn du động tần suất cùng Long Cốt Tà Nguyệt trên người phù văn du động tần suất dần dần bắt đầu nhất trí. Kêu gọi tên của ta, Long Cốt Tà Nguyệt bỗng nhiên nói. Tà Nguyệt kinh thiên địa Long Trần theo một tiếng gào to, ông không cần Long Trần làm cái gì động tác, theo hắn một tiếng hô quát, trong cơ thể hắn phù văn rung lên bần bật, tiếp tục khép lại, tạo thành một đạo Tà Nguyệt. Mà lúc này bên ngoài Long Cốt Tà Nguyệt mũi đao sáng lên, Nguyệt Nha đồ án càng không ngừng lấp lóe, tại Long Trần thể nội Tà Nguyệt cũng nhận dẫn dắt, cùng theo một lúc lấp lóe, ta đi, so ta tưởng tượng bên trong nhanh hơn a. Gặp Long Trần cơ hồ không tốn sức chút nào liền hoàn thành bước đầu tiên, Long Cốt Tà Nguyệt đều biến đến hưng phấn. Ông Long Cốt Tà Nguyệt thân đao sáng lên, vô tận phù văn hội tụ vào một chỗ, một khắc này, Long Trần bị dẫn dắt, bàn tay lớn vươn về trước. Một đạo loan nguyệt hiện lên ở Long Trần lòng bàn tay, đối với phía trước mãnh liệt bổ, đồng thời kìm lòng không được gào to, Tàn Nguyệt thứ thương khung oanh một tiếng kinh thiên bạo hưởng, một đạo loan nguyệt chi nhận, tuột tay mà ra, Long Trần trước người cao sơn, bị trăng khuyết chi nhận bổ ra. Một khắc này, Long Trần sợ ngay người, một chưởng bổ ra phổ thông cao sơn không tính là gì, có thể cái này tòa núi cao, chính là một tòa núi quặng, cả tòa núi cũng là một khối cứng rắn khoáng thạch. Bổ ra cứng trắng quặng mỏ cũng không tính là gì, mấu chốt là, cái này quặng mỏ bị bổ ra một đầu rộng khoảng một trượng khe hở, mặt cắt trơn nhẵn như gương, sáng đến có thể soi gương, điều này nói rõ cái này nhất kích chi lực, lực lượng độ cao tập trung, Long Trần đời này, vẫn là thứ nhất nhìn thấy khủng bố như thế thuật pháp. Cái này cũng quá kinh khủng đi, Long Trần cái cầm đều muốn kinh điệu, đây quả thật là chính mình một chưởng bổ ra tới. Ngươi tử huyết chi lực thật khủng bố, vừa mới học được. Liền có thể đạt tới cấp nhập vi chưởng khống. Một kích này, không chỉ riêng Long Trần bị giật nảy mình, thì liền Long Cốt Tà Nguyệt cũng giật nảy cả mình. Tới đi, rèn sắt khi còn nóng, chúng ta tới học tập chiêu tiếp theo, cũng là ta đệ nhất trạng thái dưới một chiêu mạnh nhất. Long Cốt Tà Nguyệt có chút kích động nói, chương 5224, dung hợp khai thiên cửu thức. Một chiêu mạnh nhất. Long Trần trong lòng cuồng loạn, Tà Nguyệt thứ thương khung. Đã là Long Trần thấy qua kinh khủng nhất chiêu số, Long Cốt Tà Nguyệt vậy mà càng kinh khủng hơn nữa. Hiện tại ta, hết thảy đã thức tỉnh 18 loại thần thông, có 9 loại là chính ta dùng, còn có 9 loại là cần ngươi phối hợp cùng một chỗ dùng, Tà Nguyệt thứ thương khung, là nhập môn đệ nhất chiêu mà thôi. Long Cốt Tà Nguyệt trong thanh âm mang theo một vệt ngạo nghễ nói. Nhập môn đệ nhất chiêu, Long Trần cả kinh cái cằm đều muốn rơi mất, hắn có chút không dám tin tưởng, nhưng là lại không dám nói Long Cốt Tà Nguyệt ngưu bức, sợ gia hỏa này sinh khí, nếu như Tà Nguyệt nói là sự thật, vậy cũng quá khoa trương đi. Ta biết ngươi rất kỳ quái, vì cái gì học xong nhập môn đệ nhất chiêu, liền muốn học một chiêu mạnh nhất. Long Cốt Tà Nguyệt nói, Long Trần gật gật đầu, đúng là dạng này, Long Cốt Tà Nguyệt nói, bởi vì năng lượng của ngươi căn bản chi không chống được nhiều như vậy chiêu số, ta cảm thấy chỉ cần học chiêu thứ nhất cùng một chiêu cuối cùng là đủ rồi, rốt cuộc tại có hạn tư nguyên dưới, phải học được hợp lý sử dụng. Tới đi, không cần nói nhiều lời, ta đến dạy ngươi một chiêu này, đồng dạng rất đơn giản, bất quá, ngươi cần chưởng khống một chút lực lượng, đừng cho nó rút sạch ngươi tất cả lực lượng. Nhất là không thể để cho cái khác huyết mạch chi lực tham dự vào, nếu không liền sẽ vô cùng nguy hiểm. Long Cốt Tà Nguyệt nói xong, nó quanh thân rung động, toàn thân phù văn bắt đầu nổ bể ra tới, rầm rầm rầm. Long Trần thể nội phù văn, cũng bắt đầu nổ tung, một cái phù văn trong nháy mắt bạo thành trăm ngàn viên phù văn, tất cả phù văn nổ tung, hóa thành hàng tỷ nhỏ phù văn. Ông hàng tỷ phù văn đồng thời thiêu đốt, Long Trần thân thể rung lên bần bật. Một cổ cường đại hấp lực tuôn hướng Long Trần toàn thân, Long Trần thể nội long huyết, thất thải chí tôn huyết cùng tinh thần chi lực, trong nháy mắt biến đến bắt đầu cuồng bạo, tự hồ muốn tham dự vào. Khống chế lại bọn nó, Long Cốt Tà Nguyệt kêu lên. Trên thực tế, không cần Long Cốt Tà Nguyệt đi gọi, Long Trần đã bản năng đi khống chế bọn nó, bởi vì tại những phù văn này thiêu đốt trong nháy mắt, Long Trần thể nội tử huyết lực lượng toàn bộ bị rút sạch. Một thanh cùng Long Cốt Tà Nguyệt giống nhau như đúc trường đao màu tím xuất hiện, cái này cây trường đao vừa xuất hiện, Long Trần bàn tay lớn rung lên bần bật, trong tay của hắn cũng nhiều thêm một thanh cùng Long Cốt Tà Nguyệt giống nhau như đúc trường đao. Trường đao rung động, càng không biến sắc, thanh này màu tím Long Cốt Tà Nguyệt dường như cực độ đói khát, muốn Long Trần đem tất cả lực lượng đều giao cho nó mới có thể thỏa mãn, Long Trần điên cuồng khống chế nó, không cho nó rút ra trong cơ thể mình những lực lượng khác. Ông ông ông, Long Trần trong tay màu tím Long Cốt Tà Nguyệt, như là ngựa hoang mất cương, căn bản không nhận Long Trần khống chế, nó liều mạng muốn khống chế Long Trần liều mạng tới đối kháng. Trường đao rung động, trọn vẹn qua thời gian một nén nhang, Long Trần đã mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, cái kia màu tím Long Cốt Tà Nguyệt, rốt cục bị hắn thuần phục, nhưng là cùng màu tím Long Cốt Tà Nguyệt đối kháng lâu như vậy, Long Trần tử huyết chi lực, đã tiêu hao cơ hồ cửu thành. Quanh Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt ầm vang nổ tung, hóa thành vô tận màu tím vũ khí, lại trở về Long Trần thể nội. Thất bại rồi. Long Trần giật mình, không, ngược lại, chúng ta đã thành công, ngươi đã khống chế nó, lần tiếp theo, chúng ta liền có thể cùng một chỗ sử dụng một chiêu này. Bất quá, đây là chúng ta tuyệt chiêu, một khi sử dụng, chúng ta sẽ không còn một tia chiến lực, cho nên, tùy tiện không nên dùng nó, ngươi dùng tử huyết tuần phục nó. Nó đem thuận theo ý chí của ngươi, đến lúc đó, toàn lực thả ra thời điểm, nó sẽ trong nháy mắt, rút khô ngươi tất cả lực lượng. Long Cốt Tà Nguyệt hết sức nghiêm túc nói, sẽ đem lực lượng của ta hút một giọt không dư thừa. Long Trần giật mình, nếu như Hỏa Linh Nhi cùng Lôi Linh Nhi cùng lực lượng của ngươi tương liên, lực lượng của các nàng cũng sẽ bị hút một giọt không dư thừa. Long Cốt Tà Nguyệt nói, ta đi, cái kia một chiêu này được nhiều mạnh a. Long Trần một mặt không dám tin nói, hắn cũng không biết Hỏa Linh Nhi cùng Lôi Linh Nhi mạnh bao nhiêu, nếu như một chiêu này, đem ba người bọn hắn lực lượng toàn bộ hút khô, một kích phía dưới, tuyệt đối phải hủy diệt thiên địa a. Cho nên, ta được trước cho ngươi nhắc nhở, một chiêu này tùy tiện không nên dùng, rốt cuộc, có một cái đi ăn chùa gia hỏa, nó sở trường chiêu số cũng là thấy chết không cứu, ngươi cũng không thể trông cậy vào nó. Long Cốt Tà Nguyệt nhắc nhở Long Trần đồng thời, vẫn không quên tổn hại một chút càng không đỉnh, Long Trần nhất thời có chút xấu hổ, Long Cốt Tà Nguyệt tựa hồ một mực nhìn càng không đỉnh không vừa mắt, may mắn càng không đỉnh dễ tính, không cùng Long Cốt Tà Nguyệt tính toán, nếu không Long Trần thật vô cùng khó làm. Trên thực tế, càng không đỉnh vô số lần đã giúp Long Trần đại ân, chỉ bất quá, nó rất nhiều chuyện đều làm không rõ ràng, hiển nhiên là sợ cho Long Trần nhiễm nhân quả, những thứ này Long Trần tâm lý đều nắm chắc. Được, ta đã biết. Không phải vạn bất đắc dĩ, ta không sẽ vận dụng một chiêu này, đúng, chiêu này kêu là cái gì? Long Trần hỏi. Một chiêu này tên hiện tại không thể nói, chờ ngươi dùng thời điểm, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Long Cốt Tà Nguyệt nói, mặt khác, ta cảm thấy Tà Nguyệt chi lực đối ngươi tiêu hao quá lớn, chúng ta có thể nghiên cứu ra một bộ, tiêu hao nhỏ, uy lực lại không nhỏ chiêu số. Còn có loại chuyện tốt này à? Long Trần sững sờ. Có à, tỷ như ngươi khai thiên cửu thức, hiện tại trong cơ thể ngươi có tàn nguyệt chi lực, chúng ta đem khai thiên cửu thức phù văn, khắc vào trên người của ta, cửu thức điệp gia, lẫn nhau áp súc, tiêu hao nhỏ, nhưng là uy lực lại không có chút nào nhỏ à. Long cốt tàn nguyệt nói, ba Long Trần kích động vỗ đùi, trực tiếp nhảy dựng lên, đúng à, ta làm sao đem sự kiện này quên mất, tới tới tới, chúng ta cùng một chỗ khắc họa còn lại phù văn. Đạt được Long cốt tàn nguyệt nhắc nhở, Long Trần hưng phấn không thôi, phải biết, khai thiên cửu thức mặc dù là phàm giới chiêu số, nhưng là tinh diệu cùng cực, chiêu số ở giữa lực lượng lẫn nhau điệp gia, lẫn nhau áp súc, lấy nhỏ nhất lực lượng, có thể tạo thành lớn nhất lực phá hoại. Long Trần lập tức cùng Long cốt tà nguyệt, bắt đầu khắc họa phù văn, lần trước, Long Trần cùng Long cốt tà nguyệt khắc họa đến thức thứ bảy, liền khắc họa không nổi nữa, bởi vì Long Trần thực lực không đủ chống đỡ tiếp. Mà khai thiên phù văn mỗi một cái phù văn, đều là muốn căn cứ phía trước tất cả phù văn điệp gia chi lực đi hoàn thành, lúc ấy Long Trần không chịu nổi cái kia kinh khủng điệp gia chi lực, không thể không từ bỏ, nhưng là hiện tại không đồng dạng, Long Trần có thực lực kia, thế mà nhường Long Trần không nghĩ tới chính là, Long cốt tà nguyệt trên thân, nguyên lai khắc họa phù văn, lại bị nó trực tiếp xóa đi, cái này khiến Long Trần vừa mừng vừa sợ, cứ như vậy. Hắn liền có thể một lần nữa khắc họa khai thiên một thức đến khai thiên cửu thức phù văn, dùng Long cốt tàn nguyệt mà nói, hắn hiện tại có tàn nguyệt chi lực, liền cần lấy tàn nguyệt chi lực đến khắc họa phù văn, như thế hai người phối hợp lại, đem sẽ làm ít công to. Hai người bận rộn ròng rã hơn ba canh giờ, làm chính đạo khai thiên phù văn bị khắc họa tại Long cốt tàn nguyệt trên thân lúc, nhìn lấy những cái kia phù văn, Long Trần hưng phấn mà kêu to, hận không thể, lại đến một trận trước đó lớn như vậy chiến. Thời điểm không sai biệt lắm, là nên tính sổ. Long Trần đem Long cốt tà nguyệt thu hồi, trên mặt hiện ra một vệt âm trầm nụ cười, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Chương 5225, Phong Ba. Ngay tại Long Trần tu luyện thời khắc, Đế Hoàng Thiên bên trong một cái tin tức động trời, như là núi lửa phun trào, cấp tốc lan tràn ra. Cái gì? Phạm Thiên Đan cốc liên hợp Minh Hữu đánh bất ngờ Lăng Tiêu Thư Viện. Trời ạ, dung hợp 37 chủng tộc. Hơn 7.000 cái thế lực, nhân hoàng 8 vị, nửa bước nhân hoàng hơn vạn, tam mạch thiên thánh trở lên cường giả hàng ức. Thực lực này chẳng phải là muốn đem trọn cái Đế Hoàng Thiên cho lật qua. Lăng Tiêu Thư Viện cái này xong, bọn họ muốn bị nhổ tận gốc, đáng đời, cái kia Long Trần quá phách lối, dám tại Thiên Hỏa Ma Vực bên trong giết nhiều người như vậy, đem hơn phân nửa Đế Hoàng Thiên thế lực đắc tội mấy lần, hắn không chết người nào chết, có điều. Nghe nói Phạm Thiên đang cốc trong bóng tối kéo công thủ đồng minh đối phó Lăng Tiêu Thư Viện, nhưng là có chút người cự tuyệt bọn họ lôi kéo, mà lại cự tuyệt lôi kéo người bên trong, còn có một ít đệ tử đều bị Long Trần làm thịt rồi, các ngươi nói có kỳ quái hay không? Xác thực kỳ quái, đã có thể báo thù, lại có thể nịnh nọt Phạm Thiên đang cốc, nhất cử lưỡng tiện, ngu xuẩn mới có thể cự tuyệt. Hắc hắc, cái này náo nhiệt lớn, liền đợi đến tin tức động trời truyền đến đi, những thứ này đều là Phạm Thiên Đan Cốc tiến công Lăng Tiêu Thư Viện lúc mọi người đàm luận, tuy nhiên Phạm Thiên Đan Cốc bí mật đánh bất ngờ Lăng Tiêu Thư Viện, hết thảy hành động đều là bảo mật, nhưng là trên thế giới không có tường nào gió không lọt qua được, như thế đại quy mô hành động, một chút dấu vết đều sẽ khiến mọi người chú ý. Thế mà mới nửa ngày, bọn họ trong dự đoán tin tức chưa từng xuất hiện, khi biết Thư Viện bên kia phát sinh tình huống, bọn họ cả kinh đều ngớ ngẩn. Cái gì? Bác Đại Nhân hoàn toàn bộ chiến tử. Nửa bước nhân hoàng một cái đều không có có thể còn sống sót. Hàng tỷ cường giả, chỉ có chút ít mấy ngàn người đào tẩu, còn lại toàn quân bị diệt, chiếm được tin tức này, các đại thế lực đều sợ ngây người, bọn họ phản ứng đầu tiên là không tin, cho rằng cái này nhất định là lời đồn, bác đại nhân hoàng, vậy mà toàn bộ chiến tử, cái này sao có thể, đây chính là nhân hoàng cường giả a, coi như đánh không lại, chẳng lẽ sẽ không trốn a? Trong lòng bọn họ, nhân hoàng cường giả là không thể nào vẫn lạc. Long Trần một người chém giết tam đại nhân hoàng. Trời ạ, nhân hoàng phía dưới ta vô địch, nhân hoàng phía trên một đổi một, cái này không còn là một chuyện cười. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều tin tức truyền đến, mà lại tin tức càng ngày càng cẩn thận, mọi người rốt cục tin tưởng đây không phải hoang ngôn. Lần này đại chiến mở ra, ngoài trừ Phạm Thiên đang cốc cùng bọn hắn chỗ triệu tập cường giả bên ngoài, còn có rất nhiều giỏi về nghe ngóng tin tức người. Đã trong bóng tối tới gần Lăng Tiêu Thư Viện, ở chung quanh mấy cái vực, bố trí Khuy Thiên Đại Trận. Tuy nhiên những trận pháp này bởi vì kịch liệt chiến đấu, biến đến lúc linh lúc mất linh, nhưng là luôn có thể thông qua vặn vẹo không gian, nhìn đến một số kinh người hình ảnh. Trực tiếp tin tức, chính là do bọn họ truyền ra ngoài, bởi vì thực sự thấy không rõ, chỉ có thể liền nhìn mang đoán, đem quá trình không rõ ràng miêu tả một lần. Mà tin chuẩn tin tức, thì là từ những cái kia người chạy trốn truyền ra ngoài, bọn họ tự thân tới chiến trận, trở về từ cõi chết, bọn họ chứng kiến mỗi một cái khủng bố hình ảnh. Bát vực thần đồ bị điện chủ đại nhân xé nát, Phạm Thiên thần đồ một mình đào tẩu, Phạm Thiên đan cốc bị đánh bại, là người tiến công cơ hồ toàn quân bị diệt, tin tức này, nhưng toàn bộ thế giới đều vì thế mà chấn động. Trời ạ, Lăng Tiêu thư viện trong lịch sử trẻ tuổi nhất viện trưởng, lại là cửu tinh truyền nhân, cái kia toàn bộ thế giới, chẳng phải là muốn bởi vì hắn mà hủy diệt. Lăng Tiêu thư viện đến cùng muốn làm gì, cũng dám coi trời bằng vung, bồi dưỡng cửu tinh truyền nhân. Hắn muốn cùng toàn bộ thế giới là địch a. Khi biết được Long Trần là cửu tinh truyền nhân cái thân phận này, mọi người ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng, làm đọc qua sách cổ văn hiến, cùng theo thế hệ trước trong miệng biết được cửu tinh truyền nhân ý vị như thế nào lúc, bọn họ đều hoảng sợ. Bên ngoài phong ba nổi lên bốn phía, cửu tinh truyền nhân thành vô số người ác mộng, Long Trần tâm lý lại đắc ý, đã có thể cùng Long Cốt Tàn Nguyệt, hoàn chỉnh chưởng khống Tàn Nguyệt kinh thiên địa hình thái. Mà lại, còn gần như hoàn mỹ nắm giữ Tàn Nguyệt thứ thương khung, coi như không có Long Cốt Tàn Nguyệt, hắn cũng có thể đơn độc thi triển một chiêu này khủng bố lực phá hoại, đã vượt qua đế huyết ấn, là Long Trần trước mắt mạnh nhất tay không công kích. Nếu như sử dụng Long Cốt Tàn Nguyệt mà nói, một chiêu này muốn so với hôm qua thi triển lúc, còn cường đại hơn mấy lần, mà lại, đối gánh nặng của thân thể phi thường nhỏ, một chiêu này, Long Trần có thể lặp đi lặp lại sử dụng. Mà nhất làm cho Long Trần hưng phấn là, khai thiên cửu thức đã khắc họa hoàn thành, đây là đối Long Trần mà nói thành bản nhỏ nhất, nhưng là uy lực lại cực lớn chiêu số, lợi cho đánh lâu. Nếu như gặp phải siêu cấp kinh khủng cường giả, Long Cốt Tà Nguyệt còn có một cái tuyệt chiêu có thể sử dụng, tuy nhiên Long Trần còn không biết một chiêu này mạnh bao nhiêu, nhưng là nó một kích này có thể dành thời gian hắn cùng Lôi Linh Nhi, Hỏa Linh Nhi tất cả lực lượng, coi như dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng biết một kích này khủng bố cỡ nào. Lúc này Long Trần lòng tin tràn đầy, cổng Long Cốt Tà Nguyệt trở lại hồi thư viện, trước kia Long Trần cũng là một mực cổng Long Cốt Tà Nguyệt, nhưng là về sau Long Cốt Tà Nguyệt cần bế quan, vẫn lưu tại hỗn độn không gian. Bây giờ Long Cốt Tà Nguyệt yêu cầu Long Trần cổng nó, dùng lại nói của nó, nếu như muốn hắn nhanh chóng thức tỉnh cái kế tiếp trạng thái, liền cần hấp thu càng nhiều huyết hồn chi lực, tại hỗn độn không gian bên trong, nó sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Nghe được cái kế tiếp trạng thái, Long Trần nhất thời hứng thú, hỏi Long Cốt Tà Nguyệt đại khái bao lâu có thể đi vào cái kế tiếp trạng thái, kết quả nó nhường Long Trần nhìn nó trên thân đao Long Văn. Long Trần nhìn thoáng qua, hai đầu Long Văn quán xuyên toàn bộ thân đao, tại đuôi rồng vị trí, có một cái cùng to bằng mũi kim một dạng điểm đỏ, Long Cốt Tà Nguyệt nhường Long Trần nhìn chính là cái này điểm đỏ. Cái này ta trước mắt tích xúc huyết hồn chi lực, làm huyết hồn chi lực đổ đầy toàn bộ Long Văn, ta liền có thể tiến vào cái kế tiếp trạng thái. Long Cốt Tà Nguyệt nói. Đổ đây, Long Trần nhìn lấy cái kia nho nhỏ điểm đỏ, nhìn nhìn lại to lớn thân đao, dựa theo cái tỷ lệ này coi là, tối thiểu cần mấy chục ngàn cái điểm đỏ mới có thể đổ đầy toàn bộ thân đao. Mà cái này cái điểm đỏ, là Long Cốt Tà Nguyệt trước mắt tích lũy tất cả huyết hồn chi lực, này huyết hồn chi lực liền bao quát trận đại chiến này bên trong tích lũy huyết hồn chi lực. Cái gọi là huyết hồn chi lực, cũng là những cường giả kia tử vong lúc, chỗ bạo phát tinh huyết cùng linh hồn chi lực. Những lực lượng này bình thường đều sẽ bị thiên đạo hấp thu, tán nhập trong luân hồi, nhưng là Long Cốt Tà Nguyệt, lại cần hấp thu những thứ này huyết hồn chi lực đến xong mở thể nội phong ấn, nhưng là trận này đại chiến, chết tám vị nhân hoàng, nhiều như vậy nửa bước nhân hoàng, cùng nhiều vô số kẻ thiên thánh cường giả, lại chỉ tụ tập cây kim lớn như vậy một chút huyết hồn. Muốn Long Cốt Tà Nguyệt tiến vào cái kế tiếp trạng thái, tối thiểu cần kinh nghiệm mấy vạn tràng loại cấp bậc này chiến đấu, mấy vạn tràng a. Long Trần suy nghĩ một chút đều một trận tê cả da đầu, làm Long Trần trở lại Lăng Tiêu thư viện, Long huyết chiến sĩ nhóm đã khôi phục 7-8 phần, mà những cường giả khác, khôi phục, liền chậm chạp được nhiều, hiển nhiên lúc này thì bọn hắn, còn không cách nào chiến đấu. Các huynh đệ, xuất phát. Theo Long Trần ra lệnh một tiếng, Long huyết chiến sĩ nhóm trong nháy mắt tập hợp, khi bọn hắn đứng lên trong nháy mắt, sát khí vô hình, ở trong thiên địa tràn ngập, chương 5226. Tiêu Giao Môn. Dù cho không có tiến vào trạng thái chiến đấu, nhưng là tại bọn họ tập hợp trong nháy mắt, cường đại sát khí, một cách tự nhiên tán phát ra. Long huyết chiến sĩ nhóm dường như chính là vì chiến mà thành chiến thần, ánh mắt của bọn hắn bình tĩnh, nhưng là ánh mắt chỗ sâu, ẩn giấu đi ngập trời chiến ý, có thể khiến càng không làm rung động, làm long huyết chiến sĩ tập hợp, không khí hiện trường trong nháy mắt thay đổi, trước đó tất cả tham chiến các cường giả, cũng đều đi theo đứng lên, tuy nhiên bọn họ những người này khôi phục tốt nhất, cũng chỉ khôi phục ngũ thành chiến lực, kém, chỉ khôi phục 2-3 thành mà thôi, có ít người trên thân còn mang theo thương tổn. Nhưng lại vẫn như cũ đứng dậy. Không biết vì cái gì, bọn họ cảm giác nếu như có thể cùng Long Trần cùng một chỗ chiến đấu, cho dù là chiến tử sa trường, cái kia cũng là bọn hắn suốt đời vinh diệu, vì Long Trần mà chiến, chết cũng không tiếc. Xuất phát. Long Trần không có thêm lời thừa thải, vung tay lên, long huyết chiến sĩ nhóm chậm rãi đi ra thư viện, trong kết giới tất cả cường giả, đều đi theo đi ra, không ai lưu lại. Bạch Thi Thi mẫu thân các thế hệ trước cường giả, thấy cảnh này, không khỏi lòng sinh cảm khái, đây chính là Long Trần mị lực chỗ. Những đệ tử này, rõ ràng còn không có khôi phục chiến lực, nếu như lên chiến trường, sống sót xác suất vô cùng thấp, nhưng là những người này, lại không có một cái nào có lời oán giận, càng không ai nói chuyện. Điều này đại biểu bọn họ đối Long Trần cực hạn tín nhiệm, nguyện ý đem mạng của mình, giao cho Long Trần trong tay. Long Trần viện trưởng, chúng ta cũng muốn đi. Khi mọi người đi ra kết giới, những cái kia tại Long Trần bức bách phía dưới đi ra quét dọn chiến trường các đệ tử, có người cao giọng kêu to, các ngươi lên chiến trường, khả năng liền không còn cách nào còn sống trở về, các ngươi khẳng định muốn đi à. Long Trần có chút ngoài ý muốn nhìn lấy những đệ tử này, những cái kia bị thương các sư huynh, đều muốn lao tới chiến trường, nếu như chúng ta liền trên chiến trường dũng khí đều không có, như vậy chúng ta thật muốn làm cả đời phế vật, tại phía trên chiến trường này. Ta hiểu được rất nhiều đã từng nghĩ không hiểu đạo lý, ta tình nguyện chiến tử, cũng không muốn làm phế vật, còn mời Long Trần viện trưởng thành toàn, cái này đệ tử cao giọng kêu to. Còn mời viện trưởng đại nhân thành toàn. Cái kia đệ tử cao giọng một hô, nhất thời có vài chục vạn đệ tử đồng thời phụ họa, những thứ này quét dọn chiến trường các đệ tử, bị chiến trường áp bách cùng kích thích, bọn họ nguyên thủy dục vọng đang thức tỉnh, trên thực tế, bọn họ thân có siêu cường huyết mạch. Nhưng là một mực bị hoang phế, bây giờ trên chiến trường bị trên chiến trường áp lực, kích thích bọn họ bản năng, cường giả chi tâm dần dần thức tỉnh. Các ngươi không sợ chết à? Long Trần hỏi, chúng ta đương nhiên sợ chết, nhưng là chúng ta càng sợ uất ức cả một đời, tầm thường vô vi chết đi. Người kia cao giọng hồi đáp, Long Trần trên mặt hiện ra một vệt nụ cười, mục đích của hắn đạt đến, tại chỗ mấy triệu cường giả bên trong, lại tạo ra được mấy chục vạn chiến sĩ. Bất quá, cái này cũng xem là không tệ, đến mức những cái kia không dám tham chiến, đoán chừng đời này cũng liền như vậy, trông cậy vào không được bọn hắn trên chiến trường, bất quá có thể làm điểm dân sự việc vặt vãnh. Đi, Long Trần vung tay lên, tại Long Huyết quân đoàn xuất lĩnh dưới, mọi người oanh oanh liệt liệt đi ra Lăng Tiêu thư viện, làm ra Lăng Tiêu thư viện về sau, Hạ Thần lấy ra trận bàn, rất nhanh trận bàn trên, xuất hiện vô số ánh sáng. Những điểm sáng này đều là Hạ Thần làm tiêu ký, ánh sáng có vô cùng sáng, có vô cùng tối, ánh sáng sáng nói rõ khoảng cách gần, ánh sáng ảm đạm nói rõ khoảng cách xa. Ông khi xác định một mục tiêu về sau, Hạ Thần trực tiếp lấy ra mấy chục cái trận bàn, làm thành một vòng tròn lớn, đem tất cả mọi người vây quanh, bỗng nhiên không gian ba động bạo phát, cái kia 10 cái trận bàn ầm vang sụp đổ, Long Trần bọn người trong nháy mắt biến mất, ông hư không rung động, làm Long Trần bọn người xuất hiện lần nữa thời điểm. Đã đi tới một chỗ nguy nga trước sơn môn bên trên, viết tiêu giao môn ba chữ to, tiêu giao môn, tại đế hoàng thiên truyền thừa vô số năm, thực lực to lớn, mỏ quặng tư nguyên tác động đến ba cái đại vực, đệ tử đông đảo, cao thủ như mây, tại đế hoàng thiên bên trong, cũng coi là có mặt mũi đại tông môn. Làm Long Trần bọn người buông xuống, nhìn thủ sơn môn các đệ tử, dọa đến trong mắt đều muốn bay ra ngoài, lập tức kéo vang lên cảnh báo, trong nháy mắt còi báo động chói tai. Vang vọng toàn bộ tiêu giao môn. Người nào đúng lúc này, một tiếng gào to truyền đến, một cái lão giả tay cầm pháp trượng, tại vô số cường giả chen chúc xuống tới đến sơn môn trước đó. Nhân hoàng cường giả. Quách Nhiên bọn người hơi kinh hãi, đế hoàng thiên thật là tàng long ngọa hổ, có một người hoàng cấp cường giả hiện thân, các ngươi là ai? Buông xuống ta tiêu giao môn không biết có chuyện gì. Cái kia nhân hoàng cường giả, chính là tiêu giao môn môn chủ. Hắn một mặt nộ khí nói, Long Trần nhìn lấy lão giả kia lòng đầy căm phẫn bộ dáng, trên mặt hiện ra một vệt vẻ trào phúng, lười nhác theo ngươi nói nhảm, giao ra cái kia tham dự đánh lén ta Lăng Tiêu thư viện người, nếu không, từ nay về sau, liền không còn có Tiêu Dao Môn. Ngươi nói cái gì? Ta Tiêu Dao Môn cái gì thời điểm tham dự đánh lén Lăng Tiêu Thư Viện, ngươi cầm ra chứng cứ đến. Cái kia Nhân Hoàng cường giả cả giận nói, cho ngươi 3 giây thời gian cân nhắc, một. Long Trần lạnh lùng thốt. Ngươi. Cửu Thiên Thập Địa cổ xưa nhất thư viện thế mà ngậm máu phun người, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, cái kia Nhân Hoàng cường giả giận dữ. Hai Long Trần lười nhác cùng hắn tranh luận, trực tiếp hô lên hai, Long Trần đối hạ thần tuyệt đối tín nhiệm, hắn làm dấu hiệu, cho dù là Nhân Hoàng cường giả, trong vòng 10 ngày cũng đừng hòng thanh trừ. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi cái này là cố ý mượn cớ, muốn hủy diệt ta Tiêu Dao Môn a? Quả nhiên, cửu tinh truyền nhân chính là muốn hủy diệt toàn bộ thế giới, ngươi đây là muốn theo ta Tiêu Dao Môn bắt đầu là a? Cửu tinh truyền nhân thế nào? Cùng lắm thì ngươi đem chúng ta toàn giết, chẳng lẽ ngươi có thể đem cửu thiên thập địa người toàn bộ giết sạch a? Cái kia Nhân Hoàng cường giả nộ hống, cái kia Nhân Hoàng cường giả lời nói, nhất thời nhường Quách Nhiên bọn người nộ khí dâng lên. Lão gia hỏa này đủ âm độc, cố ý dùng cửu tinh truyền nhân làm bia đỡ đạn, nếu như Long Trần giết bọn hắn, như vậy thì tương đương ngồi vững truyền thuyết. Hắn đây là nắm đúng Long Trần không dám động thủ, bởi vì theo lợi ích phương diện mà nói, Long Trần đối bọn hắn động thủ, sẽ để cho toàn thế giới khủng hoảng, từ đó toàn thế giới cường giả, vì tự vệ sẽ liên thủ đối kháng Long Trần. Ba Long Trần không để ý đến cái kia Nhân Hoàng lão giả, trực tiếp hô lên một chữ cuối cùng. Làm 3 chữ cửa ra trong nháy mắt, hắc một đạo kiếm khí phóng lên tận trời, đối với cái kia Nhân Hoàng cường giả chém xuống, cái kia Nhân Hoàng cường giả hoảng hốt, lấy trong tay pháp trượng đón đỡ, phốc, kết quả bị Nhạc Tử Phong một kiếm liền người mang pháp trượng chém thành 2 mảnh, kiếm khí dư thế không suy, đem cửa lầu, đại điện, dãy núi bổ ra. Âm âm, toàn bộ Tiêu Dao Môn bị Nhạc Tử Phong một kiếm chém thành 2 khúc, sau đó Tiêu Dao Môn bên trong, truyền đến hoảng sợ kêu to, chúng ta khí vận thần trì. Nhạc Tử Phong một kiếm này, không chỉ chém giết môn chủ, bổ ra toàn bộ Tiêu Dao Môn, càng đem khí vận thần trì trảm bạo, vô tận khí vận dòng nước lũ tản mát giữa thiên địa, cái này mang ý nghĩa, Tiêu Dao Môn khí vận đến đây chung kết, từ đó cửu thiên thập địa, lại không Tiêu Dao Môn. Đáng chết Long Trần, lão phu liều mạng với ngươi, đúng lúc này, gầm lên giận dữ truyền đến, một cái nửa bước Nhân Hoàng khuôn mặt vặn vẹo theo Tiêu Dao Môn nội sát đi ra. Chương 5227 Thanh tẩy. Lão giả kia rống giận, thẳng đến lấy Long Trần vọt tới, hắn khí tức quanh người phồng lên, khủng bố Nhân Hoàng chi khí tại điên cuồng tăng vọt, hắn muốn tự bạo Long Tử uy kinh hải kêu to, thế mà đứng tại phía trước nhất Long huyết chiến sĩ nhóm, lại đều lạnh lùng nhìn lấy người kia, căn bản không có phòng ngự cùng ý xuất thủ, thế mà làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, lão giả kia vọt tới Long Trần trước mặt, như là quả cầu da xì hơi đồng dạng, vậy mà thu lại khí tức của mình. Long Trần lạnh lùng nhìn lấy lão giả kia nói, dám làm cũng không dám làm, người đánh lén ta Lăng Tiêu Thư Viện, dùng Nhân Hoàng chi lực nghiền nát ta Thư Viện cường giả lúc, nên nghĩ tới kết quả này. Nếu như ngươi có dũng, ngươi nên chiến tử sa trường, nếu như ngươi có mưu, liền hẳn phải biết ta thả các ngươi trở về ý đồ. Nếu như ngươi đối tông môn trung, ngươi liền sẽ không dẫn hỏa thiêu môn, nếu như ngươi nghĩa, ngươi liền sẽ không trốn đi, nhường lão đầu kia đi ra nhận lấy cái chết, ngươi một cái vô dũng vô mưu. Người bất trung bất nghĩa, ta không tin ngươi có dũng khí tự bạo, ngươi không có dũng khí tự sát, chẳng qua là bày ra tư thế, để cho chúng ta tới giết ngươi. Lão giả kia nghiến răng nghiến lợi, toàn thân run rẩy, hắn trong đôi mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi, nhược điểm của hắn, toàn bộ bị Long Trần cho xem thấu. Đã như vậy yêu quý sinh mệnh, vì sao còn như thế chà đạp hắn tính mạng con người? Quách Nhiên duỗi bàn tay, liền muốn xuất thủ, lại bị Long Trần ngăn trở. Tử Uy, ngươi đến tiễn hắn lên đường đi, Long Trần mở miệng nói. Tuy nhiên hắn là một cái nửa bước Nhân Hoàng, nhưng là nhường Long huyết quân đoàn giết dạng này người, Long Trần cảm thấy không thích hợp, trực tiếp hô lên Long Tử Uy. Long Tử Uy một thông minh, tuy nhiên hắn cũng là không sợ trời không sợ đất người, nhưng là nhường hắn đi giết một cái nửa bước Nhân Hoàng cấp cường giả, hắn vẫn như cũ có chút sợ hãi. Nhưng là Long Trần đã lên tiếng, hắn cắn răng một cái, đứng dậy, cưỡng ép đè xuống lòng mang sợ hãi. Một kiếm đâm về lão giả kia mi tâm, phốc, lão giả kia động cũng không dám động, mặc cho Long Tử Uy một kiếm đem hắn đánh giết, nửa bước Nhân Hoàng thi thể, cứ như vậy ngã xuống đại địa phía trên. Chúng ta liều mạng với ngươi, môn chủ cùng phó môn chủ lần lượt bị giết, Tiêu Dao Môn bên trong có người nộ hống, rút ra binh khí, nhưng là bọn họ cứ việc rút ra binh khí, lại không ai dám tiến lên, Long Trần nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ liếc một chút, mà chính là nhìn về phía trên mặt hiện ra vẻ không đành lòng Long Tử Uy bọn người. Long Trần biết bọn họ nghĩ cái gì. Long Trần thản nhiên nói, hôm nay cho các ngươi học một khóa, nhớ kỹ, bất cứ lúc nào, không muốn đối với địch nhân ông lấy lòng nhân từ, bởi vì bọn họ đau đâm vào các ngươi trái tim lúc, ngươi nhân từ không sẽ đưa đến một chút xíu phòng ngự tác dụng. Đối với địch nhân lên lòng nhân từ, chẳng khác nào là quên đi cừu hận, chẳng khác nào là phản bội, nghĩ một hồi, nếu như lúc ấy kết giới phá, kết quả của chúng ta, lại so với những người này được chứ. Long Tử Uy giết cái kia nửa bước nhân hoàng, nhưng trong lòng có một tia khó chịu, rốt cuộc đây chính là một vị quyền cao chức trọng nửa bước nhân hoàng, cứ như vậy bị xử tử, loại kia anh hùng tuổi xế chiều bi thương, rất dễ dàng câu lên người lòng thông cảm, nhưng là Long Trần lời nói, lại dường như sấm sét tại trong đầu của bọn hắn nổ vang, bọn họ nhìn lấy Tiêu Dao Môn bên trong những cái kia cầm lấy vũ khí, đối bọn hắn trợn mắt nhìn các đệ tử, nếu như kết giới bị phá. Bọn họ còn có cơ hội đối với địch nhân trợn mắt nhìn a. Giết sạch bọn họ đi, tới một cái trảm thảo trừ căn. Long Tử Uy đối bọn hắn lòng thông cảm, trong nháy mắt biến mất, nhìn lấy bọn này tay cầm binh khí gia hỏa, hắn trong đôi mắt sát cơ dâng trào. Phạm sai lầm không phải bọn họ, oan có đầu, nợ có chủ, chờ bọn hắn trả thù thời điểm, lại giết bọn hắn không muộn. Long Trần thản nhiên nói xong, vung tay lên, hạ thần khởi động trận bàn, tất cả mọi người trong nháy mắt biến mất. Long Trần bọn người sau khi rời đi, Tiêu Dao Môn các cường giả bỗng nhiên lập tức hỗn loạn lên, ngay sau đó tiếng trống giận dữ truyền khắp toàn bộ Tiêu Dao Môn. Phốc phốc phốc, Tiêu Dao Môn các cường giả, đột nhiên tự giết lẫn nhau, nguyên một đám xuất thủ tàn nhẫn, giống như thấy được giết cha cừu địch đồng dạng, nếu như Long Trần bọn người thấy cảnh này, khẳng định sẽ trợn mắt hốc mồm. Vốn là Tiêu Dao Môn bên trong liền phân mấy cái đại phái hệ, bây giờ tối cường giả đều đã tử vong. Quần Long vô thủ phía dưới, bọn họ lập tức bắt đầu tranh đoạt trong môn tư nguyên, nhất là bảo khố trước cửa, cơ hồ trong nháy mắt máu chảy thành sông. Ông Long Trần căn bản không biết Tiêu Dao Môn bên trong tình huống, đương nhiên liền xem như biết, cũng là cười lạnh, đây chính là nhân tính, hư không rung động phía dưới, bọn họ đã đi tới một chỗ trên hải đảo. Đây là hải yêu nhất tộc lãnh địa, làm Long Trần bọn người đến, cả cái hải đảo trong khoảnh khắc sôi trào, vô số khí tức khủng bố lần lượt hiện lên. Không đợi Long Trần nói chuyện, trong biển rộng vô số cột nước phóng lên tận trời, đem bọn hắn vây quanh, hiển nhiên, bọn này hải yêu đã làm tốt tác chiến chuẩn bị. Không cần hô, giết đi, Long Trần xem xét điều bộ này, trực tiếp tóm tắt trước đó trình tự. Giết thu đến Long Trần mệnh lệnh, Long huyết chiến sĩ nhóm cái thứ nhất liền xông ra ngoài, ngay sau đó là Tinh Hà Tông đệ tử cùng Cửu Lê một mạch lính đánh thuê các chiến sĩ, sau đó là Tổng viện cùng Phân viện các đệ tử. Rống một tiếng trống giận rung trời truyền đến, vô tận hoàng uy khuấy động, một đầu che trời hải yêu xuất hiện, đầu người thân rắn, tay cầm cốt xoa mang theo vô tận hoàng đạo uy áp đánh tới. Long Trần trong lòng rung lên, đầu này hải yêu khí tức thật mạnh, so tập kích thư viện những kia nhân hoàng cường giả đều cường đại hơn, cái này là cường giả chân chính. Tiến công lăng tiêu thư viện những cường giả kia, cho dù là Cầm Tông, Kỳ Tông cùng thiên nhân tộc cường giả, đều bởi vì lâu dài ngồi ở vị trí cao. Sống an nhàn sung sướng, bao nhiêu năm không chiến đấu, bản năng chiến đấu đã sớm thoái hóa. Nếu như có thể lấy nhân hoàng uy áp ngăn chặn đối phương, bọn họ liền thắng, nếu như áp chế không nổi, cơ bản nhất định phải chết, mà trước mắt cái này con yêu thú nhân hoàng, lại không giống nhau, khí tức của nó xem xét cũng là lâu dài chinh chiến mài luyện ra được, đây mới thật sự là cường giả. Long Trần sợ mọi người ngăn không được, vừa muốn xuất thủ, hạ thần lại hô, lão đại, Tử Phong. Các ngươi không nên động thủ, cho chúng ta chừa chút cơ hội. Hạ thần nói xong, trong tay mười mấy tấm phù triện bắn ra, tại yêu thú kia nhân hoàng cường giả bên người nổ tung, cái kia phù triện một vụ nổ mở, vô tận hỏa diễm cùng lôi đình khuấy động, yêu thú kia nhân hoàng hét thảm một tiếng, kém chút bị lôi hỏa chi lực cho cháy rụi. Long Trần sững sờ, cái này lôi hỏa chi lực, không phải hỏa linh nhi cùng lôi linh nhi lực lượng a? Hi hi. Hạ thần ca ca cùng chúng ta muốn một chút bản nguyên chi lực đến khắc họa phù triện, chúng ta liền cho hắn, nghĩ không ra hạ thần ca ca phù triện lợi hại như thế. Hỏa Linh Nhi hì hì cười nói, giờ khắc này, Long Trần nhất thời minh bạch, hạ thần gia hỏa này, lấy hai người bản nguyên chi lực khắc họa phù triện, lấy phù văn chi lực, đem hai người hủy diệt chi lực thả lớn đến cực hạn. Rầm rầm rầm, ngay tại cái kia yêu tộc nhân hoàng lớn thiệt thòi lớn thời khắc. Cốc Dương đã tay nắm một thanh mới tinh trường mâu, công hướng nó, liên tục liều mạng mười mấy chiêu, Cốc Dương bị một kích đánh bay, máu tươi cuồn phún, hiển nhiên, hắn cùng yêu thú kia nhân hoàng lực lượng so sánh, còn chênh lệch rất xa, không cách nào thừa dịp nó bị hạ thần trọng thương thời khắc, một lần hành động cầm xuống nó, lại đến Cốc Dương lau khóe miệng máu tươi, nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng dị tượng rung động, long huyết chi lực thiêu đốt, lại một lần nữa phóng tới cái kia yêu tộc nhân hoàng. Ông mọi người ở đây huyết chiến thời khắc, bỗng nhiên toàn bộ hòn đảo hơi hơi chấn động một cái, sau đó một cổ kinh thiên khí tức phóng xạ ra, khí tức kia vừa xuất hiện, cái kia yêu tộc nhân hoàng cường giả khí tức lộ ra như vậy nhỏ bé. Hải đảo này là sống. Long Trần giật nảy cả mình. Chương 5228, Cửu Mạch Nhân Hoàng. Cả cái hải đảo bỗng nhiên rung động, kinh khủng hoàng đạo chi khí phóng lên tận trời, khí tức kia, khiến Long Trần đều cảm thấy linh hồn run rẩy. Loại khí tức này, Long Trần chỉ ở điện chủ trên người người lớn cảm nhận được qua. Ngay sau đó Long Trần nhìn đến, cái kia hòn đảo vậy mà chậm rãi hướng đại hải chỗ sâu lướt tới, Long Trần triển khai thần thức, hắn hoảng sợ phát hiện, cái này to lớn hòn đảo, lại là tọa lạc tại một cái cự quy trên lưng. Âm âm, biến cả rung động, sóng lớn ngập trời, bốn cái to lớn móng vuốt kích thích nước biển, nhấc lên kinh đào hải lãng, một khắc này, Long Trần bọn người sợ ngây người. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua to lớn như vậy sinh linh. Hải đảo kia phương viên mấy trăm vạn dặm, ở trên đảo vô tận kiến trúc, lại bị cái kia cự quy nâng hướng biển sâu bơi đi, cái kia bị Cốc Dương bọn người vây công yêu tộc nhân hoàng thấy cảnh này, không khỏi vừa sợ vừa giận, hắn phát ra kinh thiên nộ hống, lão ô quy, thân là tộc ta thủ hộ thần thú, làm sao có thể lâm trận bỏ chạy, mau ra tay giết bọn hắn. Thế mà cái kia cự quy cũng không có bởi vì cái kia nhân hoàng nộ hống mà dừng bước lại, vẫn là chậm rãi hướng biển sâu di động, đồng thời, một tiếng nói già nua truyền đến, các ngươi tổ tiên lúc trước cùng ta có ân, ta đáp ứng của các ngươi tổ tiên, thủ hộ các ngươi bộ tộc này 3.000 vạn năm, ta đã hoàn thành nhiệm vụ, mà lại ta ngủ quên mất rồi, nhiều bảo vệ các ngươi bộ tộc này 30 vạn năm, mọi người đã thanh toán xong, quanh cái kia cự quy vừa dứt lời, một tiếng nổ vang rung trời, cự quy trên lưng, nổi lên nửa cái to lớn xiềng xích. Đưa nó một mực khóa ở chung quanh tám tòa đảo phía trên, hừ, vô lễ tiểu bối, các ngươi là đem ta xem như các ngươi nô tài rồi hả? Khi thấy khóa ở trên người xiềng xích, cái kia cự quy nhất thời giận dữ, chỉ thấy toàn thân nó rung lên, quanh một tiếng bạo hưởng, khóa tại nó trên thân xiềng xích, tính cả trên lưng hải đảo ầm vang sụp đổ, lực lượng kinh khủng, đè ép nước biển cấp tốc hướng bốn phương tám hướng phóng đi, hồi phòng Long Trần kêu sợ hãi, cùng lúc đó hắn bàn tay lớn mở ra. Một chưởng trừ ra, một đạo Loan Nguyệt chi nhận bắn ra, trảm tại cái kia kinh đào hải lãng phía trên, kinh đào hải lãng bị Loan Nguyệt trảm đoạn, một chiêu này, chính là Long Cốt Tà Nguyệt truyền cho Long Trần một chiêu kia, nhưng là nhường Long Trần khiếp sợ là, một kích này có thể nhẹ nhõm chém nát cao sơn, cũng chặt đứt đỉnh sóng, nhưng lại không cách nào tháo mất cái kia kinh thiên năng lượng, quanh Long Trần tay cầm Long Cốt Tà Nguyệt, một tiếng gầm thét, lần nữa chém về phía sóng lớn, một tiếng bạo hưởng. Sóng lớn lần nữa bị xé nứt, sóng lớn vỡ nát, dư âm không tiêu vẫn như cũ vọt tới trước mặt mọi người. Long Trần nằm ở trong, bị cái kia sóng lớn đánh trúng, Long Trần giống như kinh đào hải lãng bên trong một chiếc thuyền đơn độc, kém chút trực tiếp bị đập nát, cả người xương cốt đều muốn rời ra từng mảnh. Long Trần trong lòng hoảng hốt, đầu này cự quy đến cùng là nhân vật cấp bậc nào a? Nó không có công kích mọi người, nhưng là dư âm lại suýt chút nữa thì mạng của bọn hắn. Âm âm. Dư âm lan truyền đến Long Huyết quân đoàn bên này, Long Huyết chiến sĩ nhóm kết trận cứng rắn chống đỡ, bọn họ trận hình trong nháy mắt bị xông mở, tất cả Long Huyết chiến sĩ nhóm một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Mà Long Huyết chiến sĩ nhóm sau lưng đệ tử khác, bị dư âm liền xông ra ngoài, trực tiếp tán rơi xuống chân trời, không thấy bóng dáng. Bất quá, may mắn chính là, cái kia sóng lớn chi lực bị Long Trần liên tục chém ra, lại đâm vào Long Trần trên thân, Long Trần đã nhận lấy lực lượng khổng lồ. Còn lại lực lượng, bị Long Huyết chiến sĩ nhóm gánh chịu, còn lại lực lượng, đã không lại trí mạng, làm thư viện các đệ tử, theo trời một bên bơi khi trở về, chỉ thấy chung quanh quần đảo toàn bộ bị xóa đi, lúc trước địch nhân, đã sớm biến mất không thấy gì nữa, thì liền cái kia nhân hoàng cường giả, cũng đã cái xác không hồn. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Quách Nhiên bọn người sợ ngây người. Cái kia là nhân vật cấp bậc nào a? Hạ Thần thanh âm phát run. Hiển nhiên hắn cũng bị hù dọa, tại cái kia cự quy trước mặt, cái gọi là nhân hoàng, liền như là hạt bụi một dạng, tôn kính nhân tộc cường giả, mới vừa rồi là cử chỉ vô tâm, lão quy không có ý mạo phạm, còn xin ngài thứ lỗi. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến cự quy thanh âm già nua, nhưng mọi người giật mình là, cái kia cự quy vậy mà hướng bọn họ lời nói xin lỗi, mà lại, nghe khẩu khí của nó, tự hồ vô cùng kiên kỵ mọi người. Tiền bối, xin hỏi các hạ tu vi giết, Long Trần cao giọng kêu to. Lão quy vô năng, uổng sống vô tận tuế nguyệt, đến bây giờ còn không có thể đột phá thần hoàng, kẹt ở cửu mạch nhân hoàng chi đỉnh. Cái kia cự quy thở dài nói, cửu mạch nhân hoàng. Long Trần bọn người một tiếng kinh hô, nhân hoàng cảnh vậy mà cũng có cửu mạch. Nhân hoàng cảnh phía trên nguyên lai là thần hoàng, cái kia cự quy bỗng nhiên dừng lại thân hình, không có tiếp tục hướng biển sâu bơi đi, mà chính là chậm rãi quay người, một cái to lớn đầu lâu, dò xét ra mặt biển. Tuy nhiên mọi người đã sớm chuẩn bị, nhưng khi cái kia to lớn đầu lâu ra nước trong nháy mắt, mọi người vẫn như cũ cảm thấy vô tận rung động. Cái kia cự quy đầu lâu giống như dao, sinh ra hai sừng, con ngươi bên trong, hỗn độn chi khí lưu chuyển, làm nhìn lấy con mắt của nó, cho dù là Long Trần, đều cảm thấy một trận tê cả da đầu. Cái này lão quy quá mạnh, dường như nó thổi một hơi, đều có thể đem bọn hắn toàn bộ diệt sát. Tôn kính nhân tộc cường giả, vĩ đại cửu tinh truyền nhân, ngài còn có cái gì phân phó a? Nếu như không có, lão quy muốn đi đại hoang chỗ sâu. Lúc trước vì thực hiện một cái hứa hẹn, ta ở chỗ này hoang phế quá nhiều thời gian, hiện đang hồi tưởng lại đến, ta tự hồ lên bọn chúng làm, cái kia lão quy đối với Long Trần cung kính nói. Làm nó nói ra vĩ đại cửu tinh truyền nhân, Long Trần trong lòng rung lên, Long Trần căn bản không có vận dụng tinh thần chi lực, nó vậy mà liếc mắt một cái liền nhận ra chính mình cái này cửu tinh truyền nhân, hiển nhiên, nó khẳng định gặp qua cái khác cửu tinh truyền nhân, nói như vậy, cái này lão quy thật là sống vô tận tuế nguyệt. Long Trần có rất nhiều lời muốn hỏi, nhưng là ngay tại hắn há mồm thời điểm, một cổ cảm giác không ổn, khiến trong lòng hắn run sợ một hồi, sửng sốt một câu cũng không nói ra. Lão đại, gia hỏa này tự hồ có chút sợ ngươi, muốn không để hắn giúp một chút, trực tiếp diệt Phạm Thiên Đan cốc như thế nào? Quách Nhiên vụng trộm đối Long Trần truyền âm nói, Quách Nhiên ý nghĩ phi thường tốt, nhưng là Long Trần làm không được, loại sự tình này hắn là sẽ không cầu người khác giúp đỡ, mặt khác. Hắn có dám cùng đầu này lão quy có quá nhiều tiếp xúc, bởi vì hắn biết mình có thể theo lão quy trên thân biết rất nhiều bí mật, nhưng là biết những bí mật này, là phải thừa nhận khủng bố nhân quả. Mà lại tiếp nhận nhân quả người, không phải hắn một cái, mà là tại tràng tất cả mọi người, hắn có lẽ không sợ nhân quả, nhưng lại có khả năng hại chết những người khác. Sau này còn gặp lại Long Trần cuối cùng cái gì cũng không có hỏi, trực tiếp liền ông quyền, cái kia lão quy cái này mới chậm rãi xoay người. Thân thể khổng lồ chậm rãi bơi về phía biển sâu, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa, mọi người vẫn không có theo kinh hãi bên trong khôi phục lại. Tiền bối, nhân hoàng chi mạch là cái gì? Long Trần nhịn không được hướng càng không đỉnh hỏi, đã ngươi đã biết thần hoàng danh tiếng, cũng sẽ không cần cố kỵ nhân quả gì, vậy ta liền cho ngươi thật tốt giảng một chút hoàn cảnh huyền bí. Càng không đỉnh nói, chương 5229, xuất phát Long Vực. Thông qua càng không đỉnh giảng thuật. Cửu thiên thiên mạch long khí hợp lại làm một, phát sinh biến chất, đánh vỡ ràng buộc, tiến giai nhân hoàng. Mà nhân hoàng chi lực, cũng xưng chi hoàng mạch chi lực, nhân hoàng, cũng là chỉ đã thông một đầu hoàng mạch người tu hành. Cùng thiên mạch long khí hiện ra bên ngoài khác biệt chính là, hoàng mạch chi lực là từ bên ngoài chuyển bên trong, mà tiến vào nhân hoàng cảnh, tu ra một đầu hoàng mạch về sau, toàn bộ sinh linh, sẽ không còn câu nệ tại hình người. Bởi vì không lại lĩnh hội ngoại giới pháp tắc. Cho nên hình người ưu thế dần dần biến mất, mà các đại chủng tộc cường giả, đều sẽ dần dần khôi phục tự thân hình thái, cũng tỷ như đầu kia cự quy, nó cũng là một mực lấy tự thân hình thái xuất hiện, bởi vì dưới loại trạng thái này, thoát ly hình người trói buộc, thực lực của nó mới là cường đại nhất. Bất quá, càng không đỉnh nói, đầu này cự quy ở chỗ này ngủ say vô tận tuế nguyệt, mờ mịt không biết thiên địa đã dị biến, nơi này linh khí mỏng manh, ở chỗ này ngủ say, không chỉ đến không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Ngược lại sẽ còn tiêu hao bản nguyên chi lực, cho nên ở chỗ này nhiều năm như vậy, nó căn bản không có bất luận cái gì tiến bộ, cho nên nó nói qua, nó giống như bị lừa rồi. Như vậy đại hoang chỗ sâu, mới thích hợp nó tu hành, Long Trần trong lòng cuồng loạn, nếu như nói như vậy đại hoang chỗ sâu, chẳng phải là ẩn giấu đi vô số kinh khủng tồn tại, đúng, đế hoàng thiên năng lượng mất cân bằng, dẫn đến nơi này liền không thích hợp nó cường giả như vậy tu hành, cho nên, ở chỗ này. Nhân hoàng cảnh cũng là trần nhà, không thể vượt qua, liền hai đạo hoàng mạch cũng đừng nghĩ ngưng tụ ra, bởi vì pháp tắc không cho phép. Càng không đỉnh nói. Nhân hoàng cảnh cũng là trần nhà. Nghe tới tin tức này, Long Trần nhất thời nhãn châu xoay động. Mà lúc này, Càn Khôn đỉnh nhắc nhở, ngươi đừng nghĩ đến đi đánh nổ Đại Phạm Thiên xào huyệt, trên thực tế Phạm Thiên Bát Vực bất quá là Đại Phạm Thiên một cái ban đầu cứ điểm mà thôi, đầu tiên đánh nổ nó, đối Đại Phạm Thiên căn bản không tạo được tổn thất gì. Mặt khác, Phạm Thiên Bát Vực bên trong tổng vực, cung cấp có Đại Phạm Thiên pháp thân, hắn pháp thân không cách nào di động, nhưng là nếu như ngươi đi, chẳng khác gì là tự chui đầu vào lưới, hắn sẽ một đánh giết trong chớp mắt ngươi. Đừng nói là ngươi, liền xem như đầu kia cự quy, tại Đại Phạm Thiên pháp thân trước mặt, cũng không có một chút sức chống đỡ, pháp thân. Long Trần trong lòng cuồng loạn. Khó trách hắn muốn công kích Phạm Thiên Bát Vực, Bạch Nhạc Thiên sắc mặt sẽ biến, hiển nhiên, Bạch Nhạc Thiên biết pháp thân tồn tại, cũng biết pháp thân khủng bố cỡ nào. Bây giờ ngươi cửu tinh truyền nhân thân phận ra ánh sáng, Đại Phạm Thiên không tìm đến ngươi, đã là vạn hạnh, ngươi có thể tuyệt đối không nên chính mình đưa đi lên cửa, Càn Khôn đỉnh nói. Tiền bối, bây giờ Đại Phạm Thiên khôi phục được thế nào? Long Trần hỏi dò, Càn Khôn đỉnh trầm ngâm một chút, tự hồ tại cân nhắc nhân quả vấn đề, sau đó một hồi sau mới nói, cái này khó mà nói, nhưng là từ hắn tín ngưỡng chi lực ba động đến xem, hắn cần phải ở vào khôi phục quan trọng giai đoạn, nếu không, cũng sẽ không liền những cái kia hỗn tạp tín ngưỡng chi lực cũng muốn hấp thu. Cái tín hiệu này nói cho chúng ta biết, hắn còn không có khôi phục, nhưng là đồng thời cũng nói cho chúng ta biết, hắn chẳng mấy chốc sẽ khôi phục, cho nên, để lại cho ngươi thời gian, thật không nhiều lắm, Càn Khôn đỉnh nói. Vừa nghĩ tới Đại Phạm Thiên đánh lén đan đế liên tục chuyển thế đều chết ở trong tay của hắn, Long Trần trong lòng hận ý, liền điên cuồng tàn phá bừa bãi, nhưng là, Long Trần cũng biết rõ. Đại Phạm Thiên thế nhưng là sừng sững tại cửu thiên thập địa chi đỉnh tồn tại, lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản không có năng lực đối kháng hắn. Có điều, ngươi cũng không cần quá mức cuống cuồng, chúng ta còn có thời gian, đường muốn từng bước một đi. Càn Khôn đỉnh sợ Long Trần tâm lý áp lực quá lớn, chặn lại nói, Long Trần gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, có một số việc là không vội vàng được, Long Trần nhìn lướt qua chiến trường, cái kia cự quy một kích phía dưới, cơ hồ hủy diệt nửa cái thế giới. Thì liền nhân hoàng cường giả đều cái xác không hồn, cái gì vật hữu dụng đều không lưu lại. Ông, Long Trần bọn người lập tức chạy tới cái kế tiếp tông môn, kết quả cái này cái tông môn, lại là một cái nhân tộc thế lực, tên là Thiên Hà Cốc, cốc chủ đồng dạng là một vị nhân hoàng cường giả. Làm Long Trần bọn người đến, người cốc chủ kia đã đem một cái nửa bước nhân hoàng cường giả, buộc chặt sau áp ở ngoài cửa, căn bản không cần Long Trần đến xem. Hiển nhiên, những tông môn này tin tức quá linh thông. Tiêu Dao Môn hủy diệt tin tức, khẳng định đã khuếch tán ra đến, Long Trần vừa tới, bọn họ liền đã biết Long Trần ý đồ đến, trực tiếp đem tham dự đánh bất ngờ Lăng Tiêu Thư Viện cao thủ bán đi. Rốt cuộc chết một cái người, so với cả cái tông môn hủy diệt hiếu thắng a, thậm chí bọn họ cũng không dám bỏ mặc người kia đào tẩu, sợ Long Trần dưới cơn nóng giận, đem bọn hắn tông môn hủy diệt. Người kia bị tại chỗ xử tử, Thiên Hà Cốc tất cả mọi người quỳ đầy đất, không thể không nói. Cái này cốc chủ tương đương thông minh, cứ như vậy, Long Trần coi như tâm lý có hỏa, cũng vung không ra ngoài. Xử tử người kia về sau, Long Trần lập tức dẫn người chạy tới những tông môn khác, kết quả những tông môn khác cũng ào ào bắt chước Thiên Hà Cốc, trực tiếp đem người đưa đi ra. Liên tục cực nhanh tiến tới 10 cái thế lực, ngoại trừ hai cái yêu thú nhất tộc cực kỳ ngoan cố, bị Long Huyết chiến sĩ nhổ tận gốc bên ngoài, thế lực khác, đều thẳng tiếp đầu hàng. Kể từ đó, Long Trần cũng lười tiếp tục nữa, hiển nhiên, bọn họ đều ứng phục, theo bọn họ ánh mắt sợ hãi bên trong, Long Trần biết mục đích của mình đạt đến, hắn muốn rời khỏi thư viện đi đại hoang, Dư Thanh Tuyền bị lưu tại thư viện, tuy nhiên có điện chủ đại nhân tọa trấn, nhưng là Long Trần vẫn như cũ lo lắng, hắn muốn thi triển thủ đoạn đẫm máu, chấn nhiếp bọn này hạng giá áo túi cơm, để bọn hắn không còn dám đối Lăng Tiêu thư viện có tranh giành quyền lợi chi tâm, chỉ có dạng này, Long Trần mới có thể yên tâm rời đi. Long Trần trực tiếp lên tiếng, nhường còn lại tông môn, trong nửa tháng, đem đánh bất ngờ Lăng Tiêu thư viện cường giả đầu người đưa tới, nếu không, liền đợi đến diệt môn đi. Long Trần để xuống lời nói sau, trực tiếp mang người, trùng trùng điệp điệp quay trở về thư viện, lần này, bọn họ không có truyền tống, mà chính là cứ như vậy ở trong hư không chạy như bay, theo từng tòa trước sơn môn bay qua, nhìn xuống từng tòa thành trì, nhìn lấy vô số cường giả ngửi nhìn trong ánh mắt của bọn hắn. Mang theo kính sợ cùng hoảng sợ, một khắc này, thư viện các đệ tử kích động không thôi, bọn họ nhìn lấy đội ngũ phía trước, cái kia thân mặc áo bào đen, tóc dài bay múa, giống như chiến thần đồng dạng thân ảnh, trong lòng bọn họ tất cả đều là kiêu ngạo cùng tự hào. Cùng dạng này người, cùng ở một thời đại, là bực nào may mắn a? Đương nhiên, làm đồng bạn là may mắn, nhưng là địch nhân, chỉ sợ cũng sẽ không như thế suy nghĩ. Làm Long Huyết quân đoàn mang theo mọi người trở lại hồi thư viện lúc, những cái kia theo Long Trần đi ra các đệ tử, cảm giác mình dường như hoàn thành một lần thoát thai hoán cốt, cả người tinh khí thần cũng không giống nhau. Trở lại hồi thư viện về sau, Long Trần nhường Long Huyết quân đoàn tại chỗ chờ lệnh, mà chính hắn đi tới đan viện, thấy được ngay tại trước tượng thần nhắm mắt lĩnh hội Dư Thanh Tuyền, nàng lúc này thần thánh trang nghiêm, quanh thân thần huy lưu chuyển, cùng cái kia tượng thần khí tức càng lúc càng giống. Long Trần yên lặng nhìn lấy Dư Thanh Tuyền, trong mắt toát ra vô tận ôn nhu, qua một hồi lâu, hắn quay người rời đi, hắn không có đánh quấy Dư Thanh Tuyền, hắn chỉ muốn hảo hảo mà nhìn một chút nàng. Làm Long Trần rời đi, Dư Thanh Tuyền bỗng nhiên mở mắt, nàng xem thấy Long Trần bóng lưng rời đi, mấy lần môi anh đào khẽ mở, cuối cùng không có phát ra bất kỳ thanh âm, nước mắt đã mơ hồ hốc mắt của nàng. Long Trần trở về quảng trường lúc, Bạch Thi Thi đã chờ xuất phát, nàng lúc này tuy nhiên còn có chút suy yếu. Nhưng là trong mắt lại là thần thái sáng láng, hiển nhiên chuyến này nàng vô cùng kích động. Xuất phát, mục tiêu, Long Vực, chương 5230, Nhiễu Chỉ Nhu Tình. Làm Long Trần cùng Long Huyết chiến sĩ nhóm, đi ra Lăng Tiêu Thư Viện, tất cả mọi người mục đích đưa bọn hắn rời đi. Mặc kệ là tổng viện đệ tử vẫn là đệ nhất phân viện các đệ tử, tâm lý đều có chút cảm giác khó chịu. Bọn họ biết, Long Huyết quân đoàn mục tiêu lần này trực chỉ Đại Hoang ẩn giấu đi vô số bí mật. Hung hiểm vô tận, chỗ đó có không biết, cũng có được hy vọng, ẩn giấu đi cửu thiên thập địa bí mật lớn nhất. Bọn họ cũng muốn đi, thế nhưng là bọn họ biết, chính mình không có tư cách kia, cho dù là đã thức tỉnh thiên mệnh bàn quay cường giả, cũng không dám mở miệng nói muốn đi theo Long Huyết chiến sĩ nhóm cùng đi. Bởi vì bọn hắn biết, chỉ có đến bọn họ loại cấp bậc kia mới có tư cách đi Đại Hoang, bọn họ đi, cũng chỉ làm liên lụy người khác. Long Tử Uy bọn người nhìn lấy Long Huyết quân đoàn rời đi. Hắn nắm chặt nắm đấm, cắn răng nói, ta phải nỗ lực tu hành, coi như không cách nào truy đuổi cước bộ của bọn hắn, cũng không thể bị ném đến nỗi ngay cả cái bóng đều không nhìn thấy. Tại chỗ các đệ tử, đối Long Trần tràn đầy sùng bái đồng thời, cũng mang theo nồng đậm không cam lòng, bọn họ có cơ duyên kết bạn dạng này cái thế cường giả, lại không có đi theo tư cách của hắn. Tại bọn họ không có gặp phải Long Trần trước đó, bọn họ cũng là không ai bị nổi thiên kiêu, bị mang theo danh thiên tài. Chờ gặp được Long Trần về sau, mới hiểu được cái gì là ếch ngồi đáy giếng. Từ Long Trần trên thân, bọn họ thấy được rộng lớn hơn thiên địa, cũng đối thiên tài, có rõ ràng nhất nhận biết, bọn họ muốn cùng Long Trần, tới kiến thức rộng lớn hơn thế giới, đáng tiếc, bọn họ không có tư cách kia. Thư viện phía sau, đang trong nội viện, Dư Thanh Tuyền thân thể như ngọc, trong con ngươi lệ quang yêu kiều, nàng xem thấy Long Trần bọn người đi xa phương hướng, trong thanh âm mang theo nghẹn ngào, ta biết ngươi muốn bảo hộ ta. Nhưng là, ta cũng muốn bảo hộ ngươi a, ta thích nhất người, chờ lấy ta muốn cầm về thuộc về ta lực lượng. Dư Thanh Tuyền quay đầu nhìn tôn này pho tượng, trong mắt của nàng bên trong lóe ra thần thánh hào quang, cùng lúc đó, pho tượng kia trong tay linh lung huyết ngọc lan lặng yên nở rộ, thần huy lưu chuyển bên trong, Dư Thanh Tuyền thân ảnh trong nháy mắt biến mất, nàng vậy mà tiến nhập cái kia linh lung huyết ngọc lan bên trong. Âm âm, phi chu gào thét mà ra, nhìn tới thư viện dần dần biến đến nhỏ bé. Mọi người hưng phấn dị thường, bọn họ biết, đến đón lấy bọn họ đem muốn nhìn thấy chính là một cái thế giới hoàn toàn mới, một cái tràn đầy hung hiểm, lại ẩn giấu đi vô số bảo tàng thế giới. Lần này ngoại trừ Long Huyết quân đoàn toàn viên bên ngoài, còn nhiều thêm ba người, Mục Thanh Vân, Lạc Băng cùng Lạc Ngưng. Lạc Băng cùng Lạc Ngưng càng hưng phấn, bởi vì các nàng biết, Long Trần muốn mang theo các nàng đi tìm Tử Huyết nhất tộc, cùng tộc nhân phân biệt lâu như vậy, trong lòng các nàng. Không giờ khác nào không tại lo lắng bọn họ, chỉ bất quá hai người nhu thuận hiểu chuyện, bình thường xưa nay không dám ở Long Trần trước mặt biểu hiện ra ngoài, sợ ảnh hưởng Long Trần tâm tình. Bây giờ, Long Trần đưa các nàng mang ra ngoài, hai người kích động đến không được, còn kém không có kêu đi ra. Quách Nhiên, ngươi cái này phi chu thế nhưng là đồ cổ, hiện tại chúng ta Long Huyết quân đoàn, cũng coi là có mặt mũi tồn tại, về sau có thể hay không làm một cái phong cách điểm phi chu a? Phi chu bên trong. Cốc Dương có chút bất mãn nói. Không có cách nào à, mỗi ngày loay hoay chân đánh não sau, hiện tại càng là vội vàng thiết kế chúng ta mới chiến giáp cùng binh khí. Một ngày hận không thể tách ra thành hai ngày dùng đến, làm sao có thời giờ quản cái này phi chu à, Cốc Dương lão đại ngươi chỉ ủy khuất một cái đi. Quách Nhiên một mặt bất đắc dĩ nói, cái này phi chu, chính là một kiện bất hủ thần khí cấp phi chu, cũng sớm đã không thích hợp Long Huyết quân đoàn thân phận, nhưng là chính như hắn nói tới, hắn hiện tại là thật bận bịu, liền thở một ngụm thời gian đều không có. Ủy khuất một chút ta ngược lại thật ra không có gì, mấu chốt là lão đại là hạng gì anh minh thần võ, ngươi nhường hắn ngồi dạng này phi chu, quả thật có chút không rất thích hợp a. Cốc Dương nói. Ta cũng biết, thế nhưng là cái này không có cách nào mà. Quách Nhiên buông buông tay nói. Kỳ thật cũng có biện pháp, lúc này, Mục Thanh Vân bỗng nhiên chen lời nói. Hoa Nga, Thanh Vân mỹ nữ, ngươi có biện pháp nào? Quách Nhiên bọn người nghe Mục Thanh Vân nói có biện pháp, không khỏi ánh mắt sáng lên. Mặc kệ phi chu như thế nào phá, chỉ cần có thể tìm một cái kéo thuyền là được rồi. Mục Thanh Vân che miệng cười nói, ba Quách Nhiên vỗ đùi, đúng thế, chúng ta bắt một cái yêu thú cường đại tới kéo xe, cái này chẳng phải phong cách rồi hả? Tốt nhất là nhân hoàng cấp yêu thú, ha ha, Thanh Vân mỹ nữ ngươi thật thông minh, thế nhưng là đi đâu tìm nhân hoàng cấp yêu thú a? Lý Kỳ nhịn không được nói. Xem vận khí đi, yên tâm, chỉ cần có lão đại tại, dọc theo con đường này, chắc chắn sẽ không thái bình. Quách Nhiên chỉ phi chu phía trước, cười gằn nói. Tại phi chu phía trước nhất, có một chỗ đơn độc tĩnh thất, nơi này có được tốt nhất tầm mắt, trong tĩnh thất chỉ có Bạch Thi Thi cùng Long Trần hai người. Cười cái gì? Từ khi lên phi chu, Bạch Thi Thi một mực nhìn lấy Long Trần, trong mắt tất cả đều là ý cười, Long Trần bị đã thấy nhiều. Nhìn không được cười nói, có thể theo ngươi đơn độc ở chung, ta cảm thấy thật vui vẻ. Bạch Thi Thi nhìn lấy Long Trần, trắng nõn trên gương mặt, treo tất cả đều là thỏa mãn cùng ấm áp, con ngươi oánh nhuận như nước, làn thu thủy lưu chuyển, làm lòng người sinh thương tiếc. Nhìn lấy Bạch Thi Thi bộ dáng, Long Trần trong lòng không khỏi đau xót, từng có lúc, cái này thư viện thiên chi kiều nữ, bể nghệ quần kiêu, bây giờ, lại biến đến như thế thỏa mãn. Long Trần nhìn không được vươn ra hai tay, đem Bạch Thi Thi ôm thật chặt vào trong ngực, Bạch Thi Thi thân thể mềm mại rung lên, cảm thụ được Long Trần có lực cánh tay, ấm áp lòng dạ, nghe Long Trần nhịp tim đập, một khắc này, nàng nhịn không được nghẹn ngào, lúc này thời điểm, nàng cảm giác Long Trần chỉ thuộc về nàng một người, thật xin lỗi, ta có phải hay không có chút quá ích kỷ, ta không ghen ghét Thanh Tuyền tỷ, nhưng là ta cũng không có cách, ta thích cùng ngươi một chỗ, Bạch Thi Thi nghẹn ngào. Nước mắt đã làm ướt Long Trần vạt áo. Nghe được Bạch Thi Thi mà nói, Long Trần tâm càng đau đớn hơn, cần phải nói xin lỗi chính là ta, nếu có luân hồi, ta hy vọng mỗi một lần luân hồi, đều chỉ gặp phải các ngươi một người trong đó, ta sẽ dùng toàn bộ ái sủng các ngươi một người. Long Trần hồi tưởng lại đông đảo hồng nhan tri kỷ, mỗi người đều đối với mình tình thâm nghĩa trọng, thịt nát xương tan cũng khó có thể báo đáp ân tình của các nàng, mặc cho ngươi thần công cái thế. Mà đã vô pháp ngăn cản cái này nhiễu chỉ nhu tình. Nghe được Long Trần lời nói, Bạch Thi Thi cười, cười đến vô cùng vui vẻ, bởi vì Long Trần trong lời này, chứng minh nàng tại Long Trần trong lòng, cùng như Thanh Tuyền đám người địa vị là giống nhau, chỉ là điểm này, nàng đã triệt để thỏa mãn. Rống ngay tại Long Trần cùng Bạch Thi Thi ngọt tình mật ý, anh em thời điểm, một tiếng kinh thiên nộ hống chấn động thiên địa, một cái quái vật khổng lồ ngăn cản phi chu, đó là một đầu mọc lên một đôi hoàng kim độc giác. Toàn thân bị kim sắc lân phiến bao trùm tê giác, nó thân như cao sơn, đỉnh thiên lập địa, làm phi chu xâm nhập địa bàn của nó nổi giận gầm lên một tiếng, miệng rộng mở ra, một đoàn kim sắc hỏa diễm, đối với phi chu phun tới. Long Trần nghe được thanh âm kia không khỏi giận dữ, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn xuất thủ, Bạch Thi Thi đã trước tiên giết ra ngoài.